mở rộng tới 20 cái. Tăng cường vận hành, chia đều mỗi ngày có thể sản xuất 600 chiếc liệt qua chiến giáp. Giờ này khắc này, ở bên trong căn cứ quân sự số 17 của Lý Hải quận, sư đoàn giã cầu ước chừng 1 vạn binh sĩ, đã toàn bộ đổi mới liệt qua chiến giáp, làm cho người ta có cảm giác, giống như từng chiếc ma văn khung máy móc thu nhỏ, đứng ở phía trên quảng trường thật lớn, mỗi một binh sĩ của quân đoàn giã cầu, trừ trang bị chiến văn tốt đẹp tương ứng, sau lưng còn đeo một khâu ma văn súng máy trọng hình do Thiên Tế Tinh tự mình nghiên cứu sản xuất. Sau lưng trừ một cái động cơ đẩy mạnh trợ lực, còn cất giấu 2 quả phi đạn bỏ túi, dùng cho công kích hỏa lực mạnh, mà trên mặt mỗi một binh sĩ giã cầu, hầu hết đều phủ kín vết sẹo, trên mặt không có chút biểu tình, chỉ có khí tiết quân nhân kia, không hơn không kém hiển lộ rõ vô cùng nhuần nhuyễn ở trên mặt bọn họ. Về phần Tiêu Hoàng, một thân bất khuất khải, khoác ngoài áo choàng màu đen, đứng ở trước sư đoàn giã cầu, ánh mắt đồng dạng lạnh như băng, một bộ khí thế không giận mà uy không ngừng từ thân thể Tiêu Hoàng phát ra. Cách Tiêu Hoàng gần nhất, đứng ở trước nhất đội ngũ, đồng dạng mặc áo giáp liệt qua màu xám bạc, chính là Kiệt Lạc sư trường của sư đoàn giã cầu. So với các sư đoàn trường ngự lực cao thâm khác, Kiệt Lạc Chí có trình độ ngự sư cấp 1, có thể nói rất yếu, nhưng trên mặt đan chéo dọc ngang vết sẹo kia, dường như nói cho mọi người biết, sư trưởng hắn này là làm thế nào lên được, không có người nào sẽ vì cấp bậc ngự lực hơi thấp của sư đoàn giã cầu mà có bất kỳ kỳ thị nào. Ngược lại là vô cùng kính sợ, cái loại khí phách ở thời khắc mấu chốt này, có gan liều mạng đồng quy vu tận với địch nhân, tuyệt đối sẽ khiến địch nhân khiếp sợ. Có lẽ, các ngươi đến bây giờ còn cảm thấy kỳ quái, bộ liệt qua chiến giáp trang bị mới tốt nhất này, vì sao lại ưu tiên trang bị cho các ngươi? Chỉ có một câu, ta tán thưởng các ngươi, ta ưa thích cách các ngươi rèn luyện chiến đấu hàng ngày. Tiêu Hoàng chậm rãi dừng lại dập 2 chân, đứng nghiêm ở phía trước, lớn tiếng nói, binh sĩ giã cầu không có đáp lại, cứ như vậy dùng một loại ánh mắt gần giống như dã thú nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng. Trong ánh mắt có kính sợ, nhưng phần nhiều còn lại là lạnh như băng. Hiện tại, không cần nhiều lời, đến trên chiến trường, để chứng minh ý chí chiến đấu của các ngươi đi. Tiêu Hoàng tiếp theo lớn tiếng nói, binh sĩ giã cầu không có đáp lại. Cứ như vậy dùng một loại ánh mắt gần giống như dã thú nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng. Trong ánh mắt có kính sợ, nhưng phần nhiều còn lại là lạnh như băng. Hiện tại, không cần nhiều lời, đến trên chiến trường, để chứng minh ý chí chiến đấu của các ngươi đi. Tiêu Hoàng tiếp theo lớn tiếng nói, dạ, trưởng quan. Trong nháy mắt, phía trên chiến trường liền truyền đến tiếng đáp lại một nhịp của sư đoàn giã cầu. Tiếp theo 1 vạn binh sĩ giã cầu, liền dựa theo bố trí trước đó, đều tiến vào ma văn vận binh hạm thu được của Thượng bang Chân Nghĩa Quốc nơi đó. Sau đó ma văn vận binh hạm chậm rãi bay lên không, đồng thời với phương thức bay dưới tầng trời thấp, cấp tốc hướng tới dãy núi Áo Lôi Tư. Tiêu Hoàng nhìn theo từng chiếc ma văn vận binh hạm bay xa, lại nhìn ánh chiều tà, sau đó theo khe nứt không gian tiến vào trong phòng chỉ huy trung tâm căn cứ hải quân. Gần như thời gian gần 1 tháng qua, giờ khắc này Thiên Tế Tinh cũng phải một lần nữa hoạt động tốt trở lại. Lần này mục đích đả kích của Tiêu Hoàng là hoàn toàn triệt để phá hủy nơi trú đóng quân sự thứ 9 của Thượng bang Chân Nghĩa Quốc. Nơi đó tổng cộng có 10 vạn binh sĩ thượng bang đóng quân, cũng là đơn vị gần dãy Áo Lôi Tư nhất, chỉ cách chừng 100 cây số, có thể nói gần trong gang tấc, cũng là một nơi trú đóng quân sự uy hiếp lớn nhất đối với Thiên Tế Tinh. Lại một lần nữa ngồi ở phía trên chủ vị, bên trong tướng lĩnh cùng với nhân viên kỹ thuật đã đến đông đủ. Ánh mắt đều nhìn ngay màn hình, nếu lần trước phi đạn ngân hà có ý nghĩa trọng đại với Thiên Tế Tinh, như vậy liệt qua chiến giáp có đạt tới hiệu quả mong muốn hay không? Ý nghĩa đối với Thiên Tế Tinh không thể nhỏ hơn so phi đạn ngân hà. Một khi đạt tới mục đích mong muốn, năng lực tác chiến của lục quân Thiên Tế Tinh sẽ hoàn toàn triệt để bỏ xa binh sĩ thượng bang một mảng lớn, sáng tạo ra lục quân siêu cấp với 1 địch 10, do đó hoàn toàn thoát khỏi chiến thuật biển người, đồng thời với đầu nhập binh sĩ đơn độc siêu cao, cam đoan an toàn tuyệt đối và sức chiến đấu siêu cường cho mỗi một binh sĩ. 50 vạn binh sĩ Lạc Đan Luân đóng quân ở dưới chân núi dãy Áo Lôi Tư cũng đã tiếp nhận mệnh lệnh của Tiêu Hoàng ở phòng chỉ huy trung tâm, bắt đầu tiến hành rất nhanh điều chỉnh, phối hợp tác chiến với sư đoàn giã cầu. Về phần chuyện liệt qua chiến giáp, bọn họ biết đến cũng không nhiều, duy nhất biết được tin tức chính là sư đoàn giã cầu mang theo vũ khí mới tập kích nơi trú đóng quân sự thứ 9 của Thượng bang. 50 vạn binh sĩ Lạc Đan Luân ở dãy Áo Lôi Tư nhận nhiệm vụ chủ yếu chính là mỗi 10 vạn người thành một tổ, chia binh làm 2 đường, chặt đứt các nơi trú đóng Thượng bang khác tiếp viện, đồng thời phối hợp tác chiến với sư đoàn giã cầu, bảo đảm nếu xuất hiện vấn đề, bọn họ có thể toàn thân trở ra. Tiêu Hoàng ở trong phòng chỉ huy trung tâm, nhìn một loạt điều động quân sự bên trong màn hình, ánh mắt có vẻ vô cùng trầm tĩnh. Ở phía trên màn hình phòng chỉ huy chính trung tâm, còn có định vị chính xác của mỗi người sư đoàn giã cầu. Hiện giờ toàn bộ tập trung ở trong vận binh hạm, bảo Kiệt Lạc sư đoàn giã cầu, gửi đi tin tức của nơi trú đóng quân sự thứ 9. Đến mỗi một chiếc liệt qua chiến giáp, Vĩ Ngạn và Thái Tư mọi thời khắc chuẩn bị tiếp ứng. Tiêu Hoàng trầm tĩnh lại, một lần nữa đưa ra mệnh lệnh, theo Tiêu Hoàng làm ra phân phó như thế, lại nhìn binh sĩ giã cầu ở trong vận binh hạm, phía trên mặt nạ bảo hộ thủy tinh trải qua xử lý đặc thù. Tất cả số liệu, đồ hình đều được chiếu rọi ở mặt trên đó, vô cùng rõ ràng, vừa xem hiểu ngay, không cần phải mở hội nghị tác chiến báo cho biết, mỗi một binh sĩ xã cầu đều biết mình nên làm cái gì. Truyền tin tức lẫn nhau lại vô cùng tiện lợi, đồng thời có hệ thống thăm dò cảm ứng nhiệt hành trình ngắn. Ngắn ngủn 2 giờ sau, Ma Văn vận binh hạ bay ở tầng trời thấp không có dừng lại ở căn cứ quân sự Dải Áo Lôi Tư. Trực tiếp xẹt qua lưng núi, thẳng đến nơi trú đóng quân sự thứ 9 của Thượng Bang. Đồng dạng hai đoàn chiến đấu tàu ngầm Bá Vương Long phối hợp tác chiến lần này, cũng đều tự di chuyển vào vị trí, Ma Văn phi đạn toàn bộ đổi thành công kích đối không, để trợ giúp trên không trung bảo đảm an toàn cho sư đoàn giã cầu. Bởi vì đại mẫu hạm Liệu Nguyên Hao bị thương nặng, mẫu hạm có hệ thống thăm dò hành tinh đặc biệt siêu cường đã hoàn toàn tê liệt, cộng thêm hệ thống phòng không khung thép trên cảnh nội Sùng Cao Châu, đã lại lần nữa phóng ra năng lượng quấy nhiễu, hệ thống thăm dò bình thường chỉ có thể thăm dò ra một thứ đại khái, nếu muốn hiểu biết chu đáo đã trở thành không có khả năng. Huống chi, Ma Văn vận binh hạm của Thiên Tế Tinh đều là bay dưới tầng trời thấp. Bởi vậy, khi hạm đội của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc phát hiện vận binh hạm của Thiên Tế Tinh, hạm đội vận binh đã chạy ra khỏi Dải Ao Lôi Tư, thăng đến nơi trú đóng quân sự thứ 9, chương 1050, chống cự ngay mặt. Cùng lúc đó, ở bên trong Liệu Nguyên Hào, Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam đang tích cực bố phòng. Gần như toàn bộ lực chú ý đều tập trung về mặt phòng ngừa Thiên Tế Tinh tiến hành oanh kích phi đạn. Hiện tại bọn hắn đối mặt với Tiêu Hoàng, đối mặt với Thiên Tế Tinh, đã lựa chọn cầu thối lui an toàn, không hề vọng tưởng lập tức đánh hạ Thiên Tế Tinh, chỉ hy vọng có thể khống chế được Thiên Tế Tinh khuếch trương đối ngoại, ổn định được thế cục trước mắt. Nhưng mà, ngay lúc Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam đang tính toán như thế, quan báo động phụ trách mặt đất bỗng nhiên quay đầu, báo cáo với Thân Trọng Ngạn, chủ soái, có tình huống, lại là phi đạn oanh kích sao? Thân Trọng Ngạn sắc mặt tiều tụy, giọng điệu thâm trầm hỏi, không, lần này không phải, một hạm đội Ma Văn vận binh, đang xuyên qua với phương thức tầng trời thấp. Dự tính vận binh nhân số là 1 vạn, quan báo động đáp lại, sau đó truyền lại hình ảnh lên trên màn hình chính, chỉ thấy một hạm đội Ma Văn vận binh chở 1 vạn người đang bay nhanh về hướng nơi trú đóng quân sự. Thứ 9, bay thẳng đến, ven đường không hề dừng lại, nhìn thấy hình ảnh như vậy, sắc mặt Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam không kìm được chính là vừa động. Không phải Ma Văn phi đạn, mà là Ma Văn vận binh hạm, đây là muốn làm gì? Hơn nữa phỏng chừng sơ lược một chút, một hạm đội vận binh hạm như vậy có khả năng chở nhân số cũng chỉ là 1 vạn quân mà thôi. Lần này Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam lại một lần nữa không hiểu. Nơi trú đóng quân sự thứ 9 có được binh sĩ lớn tới 10 vạn quân, mà rất động vận binh hạm rõ ràng là muốn đến một lần ngay mặt chống cự với lục quân mặt đất của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, nhưng Lạc Đan Luân chỉ cấp tốc xuất động 1 vạn quân, cứ thế chống cự lại 10 vạn binh sĩ của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Điều này có chút nói giỡn hay sao? Cho dù quân đội Thượng Bang liên tiếp bị nhục, nhưng quân đội mặt đất của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc vốn tự cho là hào kiệt, cũng không phải là đất bùn dễ nhào nặn, nghĩ rằng chỉ xuất động một sư đoàn đã muốn chống cự cùng 10 sư đoàn của chúng ta ư? Có phải có chút quá coi thường quân đội Thượng Bang hay không? Biện Húc Nam nhìn hình ảnh bên trong màn hình, lên tiếng hỏi, theo ta thấy, là Thiên Tế Tinh sau mấy đợt đại thắng, lòng tự tin của Tiêu Hoàng Bảo Bành gây nên, nghĩ là quân đội Thượng Bang yếu đuối tới cực điểm đây. Sắc mặt Thân Trọng Ngạn trở nên lạnh như băng, mấy ngày qua nghẹn quát, đã từng chút bốc cháy lên, biến thành phẫn nộ, dùng 1 vạn quân đã muốn đánh bừa với 10 vạn quân chúng ta. Vậy thử một lần đi. Truyền lệnh xuống, 10 vạn binh sĩ nơi trú đóng thứ 9, tức khắc chuẩn bị chiến đấu, là thời điểm cho Thiên Tế Tinh nhìn xem thực lực chân chính của quân đội Thượng Bang. Biện Húc Nam mệnh lệnh cho quan phát ra tin tức, sau một lát, binh sĩ Thượng Bang mấy ngày qua giống như chim sợ cành cong liền tiếp nhận mệnh lệnh của Biện Húc Nam, đồng thời bọn họ cũng đã biết được tin tức về vận binh hạm của Thiên Tế Tinh. Vốn vẻ hoảng sợ trên mặt đã lại lần nữa hiện lên sát ý. Bản thân bọn họ chính là quân nhân, trong lòng ít nhiều cũng có một chút sát máu, mấy ngày qua liên tục kinh sợ. Trong lòng nói không có oán khí đó là không có khả năng. Biết được 1 vạn tên binh sĩ Lạc Đan Luân sắp đột kích. Những binh sĩ Thượng Bang này, trong ánh mắt đã bắn ra từng ý tàn nhẫn, đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất, khởi động chiến văn, xuyên qua doanh trại giản dị tụ tập ở phía bắc nơi trú đóng. Đồng thời Ma Văn xe tăng trên mặt đất, đã chuẩn bị nâng cao Ma Văn pháo phòng không, chuẩn bị tiến hành ngăn chặn vận binh hạm trên không trung. Hoặc là hỏa lực siêu cường tiến hành chặn lại binh sĩ trên không trung nhảy xuống. Về phần binh sĩ Thượng Bang ở phụ cận Ma Văn xe tăng, đã bắt đầu xoa xoa tay, quan tổng chỉ huy nơi trú đóng quân sự thứ 9 chính là Trung tướng Nặc Y. Thoạt nhìn đại khái chỉ có hơn 40 tuổi, đang ở trong một chiếc Ma Văn vận binh hạm xa hoa. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình trước mặt, ở trong mắt hắn xem ra, cơ hội quân đội Thượng Bang xoay chuyển tình thế tới rồi. Hắn thật không tin, trong mấy chiếc vận binh hạm như vậy lại có chứa mấy chục vạn người. Đại khái thời gian trôi qua 1 phút đồng hồ, phía chân trời phương Bắc nơi trú đóng thứ 9, hạm đội vận binh của Lạc Đan Luân đã chậm rãi xuất hiện. Cách nơi trú đóng quân sự không tới 10 cây số, so với trước đó cũng không có khí thế sát khí cuồn cuộn gì. Binh sĩ nơi trú đóng thứ 9, làm tốt chuẩn bị chiến đấu, quân đội Thượng Bang vĩ đại phải lấy lại sỉ diện ở trong này. Nặc Ít thông qua Ma Văn thông tin phát ra mệnh lệnh. Hai mắt đã bắt đầu trở nên màu đỏ, Mấy ngày qua, hắn đã căm hận người Lạc Đan Luân thấu xương, nhận được mệnh lệnh của Nặc Y, tất cả binh sĩ thượng bang cũng toàn bộ tăng lên tinh thần, chuẩn bị triển khai một lần so tay người oanh oanh liệt liệt với quân đội Lạc Đan Luân ở nơi này. Nhưng mà, ngay lúc Ma Văn xe tăng, binh sĩ thượng bang đã hoàn toàn chuẩn bị xong, lại nhìn về phía chân trời, cửa khoang thuyền của từng chiếc Ma Văn vận binh hạm đều đồng loạt mở ra. Tiếp theo binh sĩ giá cẩu mặc một thân liệt qua chiến giáp, không có mang theo Ma Văn giảm sóc hàng không, trực tiếp từ trong Ma Văn vận binh hạm nhảy vọt ra ngoài, cấp tốc rơi xuống hướng mặt đất, hoàn toàn khác với binh sĩ nhảy dù bình thường, bọn họ nhảy xuống với độ cao cách mặt đất tới cả ngàn thước. Đối mặt với hình ảnh như thế, vốn binh sĩ thượng bang làm tốt hết thảy chuẩn bị, không kìm được chính là hơi sửng sốt, không mang theo bất kỳ Ma Văn giảm sóc nào, mà dám trực tiếp nhảy ra từ cách mặt đất cả ngàn thước. Đây là muốn làm gì? Tự sát hay sao? Chỉ có điều, ngay lúc binh cho là như thế, tất cả binh sĩ thượng bang sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tiếp theo dưới ánh nắng chiều mờ nhạt, binh sĩ thượng bang có thể nhìn thấy rõ ràng, lần này trang bị của binh sĩ Lạc Đan Luân hoàn toàn khác biệt với trước kia. Dường như đã không còn là Ma Văn áo giáp bình thường, mà là từng bộ cơ giới Ma Văn chiến giáp thợ khéo. Vô cùng hoàn mỹ, ở dưới ánh nắng chiều mờ nhạt, không có mảy may phản xạ phản quang, cả bộ chiến giáp lại hoàn toàn kín mít, làm cho người ta có cảm giác trực quan nhất chính là giống như từng chiếc người máy. Chẳng những không thấy rõ khuôn mặt địch nhân, thậm chí là không biết mức độ cường tráng của thân thể. Chiến giáp như thế có thể nói, chưa từng nhìn thấy qua trên chiến trường chính quy ở Thái Qua Vũ Trụ. Này, này rốt cuộc là cái gì vậy? Binh sĩ thượng bang thì thào tự nói, gần như lập tức liền phát mộng, trong ánh mắt lại tràn ngập vô tận mờ mịt, nguyên vốn bộ dáng hùng hổ trực tiếp bị phải nhạt mất. Lại biến thành chính là từng trận khó tin, Nặc Quy ở trong bộ chỉ huy, thông qua màn hình xem thấy càng rõ ràng hơn so với binh sĩ thượng bang. Bên trong Ma Văn vận binh hạm nhảy ra rốt cuộc là cái gì vậy? Từng chiếc cơ giới Ma Văn chiến giáp vô cùng hoàn mỹ. Mỗi một đốt ngón tay, mỗi một chỗ thiết bị, đều có chứa tổ Ma Văn cơ giới phức tạp, so với trang bị của binh sĩ bình thường, căn bản là không thể so sánh nổi, làm cho người ta có một loại cảm giác đây là kỹ thuật khoa học tương lai. Tràn ngập ý vị vượt mức quy định, thậm chí quân đội tượng bang luôn luôn tự hào về lục quân. Đối mặt với liệt qua chiến giáp của Lạc Đan Luân so ra còn kém xa. Không, điều đó không có khả năng. Nặc Y không kìm được bật thốt ra như thế, trong ánh mắt đã bắt đầu tràn ngập khó tin, thậm chí Nặc Y là tướng quân so với binh sĩ càng thấu triệt hơn. Đối mặt với liệt qua chiến giáp, thật sự không tin tưởng thượng bang chân nghĩa quốc có thể phòng chế ra được. Mà điều này sẽ tỏ rõ thứ gì? Đó chính là, ở trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật thiên tế tinh đã có xu hướng vượt hơn xa thượng bang chân nghĩa quốc, được xưng là đất rộng người đông, tài nguyên phong phú, thượng bang chân nghĩa quốc đối mặt với thiên tế tinh nho nhỏ. Chẳng những quân đội thất bại, lĩnh vực kỹ thuật khoa học quân sự dường như đã bị thiên tế tinh gắng sức đuổi theo, rốt cục vượt qua, điều này rất khó tin. Tiêu Hoàng ở trong phòng chỉ huy trung tâm, nhìn từng chiếc liệt qua chiến giáp mới tinh, từ trong vận binh hạm nhảy ra, rồi động cơ Ma Văn nâng lên sau lưng rất nhanh khởi động. Cả người hắn như trước bình thản như lúc ban đầu, nhớ kỹ, lần này công kích chỉ là thí nghiệm, các đơn vị phải cam đoan dưới tình huống bản thân an toàn. Có thể tùy ý nổ súng. Tiêu Hoàng thông qua Ma Văn thông tin phát ra mệnh lệnh. Gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng vừa mới phát ra mệnh lệnh, binh sĩ giá cẩu mặc một thân liệt qua chiến giáp, đều nện trên mặt đất, bốc lên từng đợt bụi đất, tiếp theo liền chậm rãi đứng lên giống như một rừng sắt thép. Mặc liệt qua chiến giáp toàn bộ kín mít, binh sĩ giá cẩu quét mắt nhìn một cái hàng ngũ thượng bang ở phía trước. Đáp án bên trong tâm phiên Ma Văn, cũng trước tiên liền vô cùng chuẩn xác tính toán ra nhân số, bố cục chiến đấu, thậm chí còn có đánh giá hỏa lực các thứ, có thể nói vô cùng thực dụng, cách sư đoàn giá cẩu không tới một cây số. Binh sĩ thượng bang nhìn binh sĩ giá cẩu đứng ở trên một chỗ mặt đất vàng, cùng với liệt qua chiến giáp siêu hiện thực kia, kìm lòng không được nuốt một ngụm nước miếng, còn không có chiến đấu đã cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Chỉ từ vẻ ngoài của áo giáp liệt qua đã tạo thành áp lực thật lớn trong lòng binh sĩ thượng bang. Đối với liệt qua chiến giáp lại hoàn toàn không biết gì cả. Thân trọng ngạn và biện húc nam ở bên trong Liệu Nguyên Hào. Thông qua màn hình tự nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh từng chiếc liệt qua chiến. Giáp đứng sừng sững trên bình nguyên, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Thấy trong mắt đối phương tràn ngập vẻ kinh ngạc, đó là cái gì vậy? Đây là mối nghi hoặc chung của Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam. Loại bọc thép chiến đấu này bọn họ chưa từng nghe, chưa từng thấy, thậm chí giờ khắc này, Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam cũng không biết, bên trong chiến giáp kia rốt cuộc là cơ giới khống chế, hay là bên trong chứa binh sĩ Lạc Đan Luân, càng làm cho Biện Húc Nam cảm nhận cả người lạnh buốt là. Giả thiết những chiến giáp này trước mắt không phải bài trí, như vậy cũng có ý nghĩa chủng tộc Lạc Đan Luân phong bế ngàn năm. Kỹ thuật khoa học của họ đã bắt đầu quật khởi, rất cố gắng sức đuổi theo, thậm chí rốt cục có xu thế vượt qua cả thượng bang chân nghĩa quốc. Điều này thật đáng sợ, tạm thời không cần bối rối, chúng ta có được 500 chiếc Ma Văn xe tăng, cùng với 10 vạn quân đội, cho dù chiến giáp của người Lạc Đan Luận có thể dẫn tới hiệu quả, cũng không hề có phần thắng. ổn định, chuẩn bị xuất động công kích, triển lãm cho bọn họ một chút sự lợi hại của lục quân thượng bang. Đây chính là một lần cơ hội khó được của các ngươi. Biện Húc Nam thông qua ma văn thông tin hạ đạt mệnh lệnh. Tuy nhiên gần như ngay lúc Biện Húc Nam vừa mới phát ra mệnh lệnh, không đợi binh sĩ thượng bang động thủ trước, chỉ thấy sư đoàn giã cẩu phân tán trên bình nguyên, động cơ ma văn sau lưng lại lần nữa lóng lánh ra lam quang mờ nhạt. Tiếp theo giống như những mũi tên rời cung, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, không tiếng động vọt tới hướng nơi trú đóng quân sự thứ 9. Chỉ là tốc độ thuần túy, binh sĩ giã cẩu so với trước kia đã tăng thêm 50%. Tốc độ như vậy gần như đã có thể đánh đồng với lưu văn của ngự sư khởi động. Chương 1051, điên cuồng. Đối mặt với cảnh này, trên mặt binh sĩ thượng bang không kìm được co giật mấy cái. Chỉ riêng với tốc độ này, đã cảm nhận được những chiến giáp kỳ quái trước mắt này. Tuyệt đối không phải vật bài trí, nhưng làm cho bọn họ không thể tưởng tượng là, chủng tộc Lạc Đan Luân rốt cuộc có tài năng gì mà có thể nghiên cứu chế tạo ra những vật như thế. Nguồn nghiên cứu cũng phải là đại thượng bang chân nghĩa quốc của bọn hắn chứ. Tuy nhiên, hiện tại nói cái gì đều đã quá muộn, vượt qua nguy cơ trước mắt mới là chuyện trọng yếu nhất. Không có dừng lại lâu, ma văn xe tăng nâng cao nòng pháo, tiếp theo đều bắn ra từng quả ma văn đạn pháo về hướng đột kích của sư đoàn giã cầu. Chỉ có điều là ngay thời điểm những ma văn đạn pháo này vừa mới rơi trên mặt đất, từng gã binh sĩ giã cầu điều khiển liệt qua chiến giáp nhảy lên cao. Ở dưới hiệp trợ của hệ thống trợ lực, chỉ tung mình một cái liên trực tiếp nhảy lên cao cả trăm thước. Ma văn đạn pháo trên mặt đất đều bị kích nổ, chỉ lưu lại những cái hố bom, một vòng bắn không có chút ảnh hưởng tới binh sĩ giã cầu. Ngược lại binh sĩ giã cầu đều đã xuất hiện ở trước hàng ngũ thượng bang không tới 200 thước. Bên hông chiến văn giáp do siêu hợp kim vi mễ tạo thành đã duỗi thân ra, lộ ra một số chiến văn. Tiếp theo binh sĩ giã cầu liền đều khởi động, sau đó không phân tốt xấu, một đầu nhảy vào bên trong hàng ngũ thượng bang, cũng không quản binh sĩ thượng bang có bao nhiêu người, sức chiến đấu bao nhiêu, bắt đầu công kích. Tác phong của sư đoàn giã cầu này trước sau như một. Hiện giờ phối hợp với tính năng siêu cường của liệt qua chiến giáp, binh sĩ giã cầu gần như đã tiến hóa trở thành giã lang. Theo binh sĩ giã cầu đều nhảy vào trận địa địch, từng đạo quang nhận hình trăng lưỡi liềm màu tím sậm, cũng từ trong bàn tay bắn thẳng ra ngoài, bắt đầu phát động công kích điên cuồng vào binh sĩ thượng bang. Trong khoảnh khắc đó, binh sĩ thượng bang chuẩn bị không đầy đủ lắm, và lại không có chút hiểu biết gì về liệt qua chiến giáp, lập tức đều bị cắt thành hai đoạn. Trên thực tế sư đoàn giã cầu trang bị chiến văn cũng đều là chiến văn tốt nhất của Lạc Đan Luân, có thể sản xuất một lượng lớn, chỉ trong nháy mắt, trong hàng ngũ thượng bang tiếng binh sĩ kêu gào thảm thiết không ngừng bên tai. Nguyên vốn hàng ngũ 10 vạn quân tạo thành, trực tiếp đã bị một vạn binh sĩ của sư đoàn giã cầu đánh cho hỗn loạn một đống. Không sai, thời điểm này, binh sĩ thượng bang bản thân thực lực không tầm thường đã có phản kích vô cùng sắc bén. Thế nhưng tính cơ động của liệt qua chiến giáp thật sự rất cao. Tốc độ tăng cao hơn 50%, binh sĩ thượng bang rất khó bắn trúng. Mặc dù thông qua ưu thế nhân số tuyệt đối, với phương thức vây giết phát động công kích từng gã binh sĩ giã cầu, nhưng khi từng quả năng lượng thể oanh kích trên liệt qua chiến giáp, chiến văn phòng ngự của cơ ốc thiết kế ra đều lóng lánh hào quang, trực tiếp phân giải sạch năng lượng đạn, chỉ là lưu lại ở phía trên siêu hợp kim vi mễ của liệt qua chiến giáp những vết nám đen không hơn, không kém, mà binh sĩ của sư đoàn giã cầu vung tay đánh trả. Đó là đại khai sát giới, chỉ trôi qua thời gian 5 phút ngắn ngủi, binh sĩ giã cầu trong liệt qua chiến giáp đã trực tiếp đánh xuyên qua hàng ngũ thượng bang do 10 vạn quân tạo thành, rồi đều xuất hiện ở phía sau hàng ngũ chính của thượng bang. Trừ những vết nám đen trên liệt qua chiến giáp, không có một binh sĩ giã cầu nào bỏ mình, hoặc là bị thương, chỗ cánh tay từng cái chiến văn màu tím đen không ngừng sáng lóng lánh. Nhìn lại bên trong hàng ngũ thượng bang, còn lại là một mảnh máu tươi, chỉ mới một đợt tấn công này liền trực tiếp giết chết 2 vạn tên binh sĩ thượng bang. 1 vạn người chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ, ở bên trong hàng ngũ 10 vạn quân tạo thành, giết chết 2 vạn người. Mà bản thân lông tóc không tổn hao gì, đây là một khái niệm gì chứ? Giờ khắc này, ngay cả Ái Lạc lão bản của Xí Nghiệp Thiên Sứ, thông qua màn hình nhìn thấy 1 vạn binh sĩ giã cầu. Với khí thế không thể ngăn cản, trực tiếp đánh xuyên qua hàng ngũ 10 vạn quân thượng bang. Được xưng là lục quân mạnh nhất, cả người hắn đều sửng sốt đến ngây người, những binh sĩ kia rốt cuộc mặc thứ gì vậy? Thân là lão đại của Xí Nghiệp Thiên Sứ, đầu sỏ súng ống đạn được đệ nhất của Thái Qua Vũ Trụ. Ái Lạc rồi lại bật thốt ra như thế, chỉ sơ lược đánh giá một chút, Ái Lạc liền có thể cảm nhận được rõ ràng, trình độ phức tạp, cùng với tính năng đề kháng và năng lực công kích siêu cường của liệt qua chiến giáp kia. Thậm chí làm cho Ái Lạc có một loại ảo giác, đây dường như là vũ khí của Tiêu Hoàng chưa bao giờ mang ra. Ngay cả Xí Nghiệp Thiên Sứ đối với loại chiến giáp này, dường như có một loại cảm giác theo không kịp, khó khăn lớn nhất chính là cùng với người mặc nó đạt thành hiệu suất đồng bộ vận động cực cao. Trên thực tế, chiến giáp như vậy đại đa số kỹ thuật, đều là từ bên trong ma văn khung máy móc chuyển hóa ra. Nhất là kỹ thuật hệ thống truyền dẫn thần kinh kia, cũng không phải tùy tiện là có thể nắm giữ được. Không chỉ là Ái Lạc, Cách Lâm ngồi ở trước bàn giấy, sắc mặt cũng hết biển lại đổi. Trước đó có thể nói lão rất băn khoăn về thiên tế tinh thật mạnh, nhưng trước mắt Cách Lâm lại khiếp sợ cảm nhận được, Thiên Tế Tinh ở dưới dẫn dắt của Tiêu Hoàng đã bắt đầu điên cuồng quật khởi. Chỉ riêng là liệt qua chiến giáp này, ở mặt thành tựu về kỹ thuật và khoa học kỹ thuật, đã bắt đầu đuổi kịp và vượt qua Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Đồng thời dám ở trước Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc được xưng là vua của lục quân, khởi xướng khiêu chiến ngay mặt, đồng thời với một lần đối mặt liền xử lý 20.000 binh sĩ Thượng Bang. Đây tuyệt đối là con số rúng động lòng người, nhìn lại binh sĩ xá cầu ở nơi trú đóng quân sự thứ 9, cũng không có dựa theo lối công kích như thường quy, sau khi xuyên qua hàng ngũ Thượng Bang, liền trực tiếp tiến vào nơi trú đóng bắt đầu phá hủy ở bốn phía. Mà từng người chi hơi dừng bước chân, hoạt động một chút ngón tay bao bọc trong siêu hợp kim vi mê, rồi chậm rãi quay mình lại, một lần nữa dùng thân thể nhắm ngay binh sĩ Thượng Bang. Đối mặt với tình cảnh như thế, là người đều có thể hiểu được, binh sĩ giá cầu này căn bản không phải là chạy tới để phá hủy nơi trú đóng thứ 9. Bọn họ tới đây chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là giết chóc. Theo binh sĩ giá cầu chậm rãi xoay người toát ra một khí thế giết chóc khổng lồ, không khỏi làm cho binh sĩ Thượng Bang liên tiếp lui về phía sau hai bước. Nhìn binh sĩ giá cầu trước mặt hoàn toàn bị liệt qua chiến giáp bao bọc, kìm lòng không được nuốt một ngụm nước miếng, sự kiên cường suy giảm rồi hoàn toàn sụp đổ, không có cho binh sĩ Thượng Bang quá nhiều thở dốc. Chỗ đùi của từng binh sĩ giá cầu mở ra hộ giáp siêu vi mễ, rồi đều bắn ra từng thanh đao hợp kim vi mễ, tiếp theo đều một lần nữa tăng tốc, nhảy vào bên trong hàng ngũ binh sĩ Thượng Bang. Sát, đây cũng là tác phong trước sau như một của sư đoàn giá cầu. Ở trong mắt bọn họ, chiến tranh chỉ có hai loại kết quả, hoặc là chúng ta đạp qua thi thể địch nhân, hoặc là địch nhân đạp trên thi thể chúng ta mà đi. Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam ở bên trong Liệu Nguyên Hào tàn phá, nhìn bên trong màn hình hình ảnh 10.000 binh sĩ nơi trú đóng thứ 9. Chịu Khô bị 1.000 quân đối phương tàn sát, khóe miệng lần lượt co giật vài cái, hai mắt đỏ bừng, giống như dân cờ bạc thua hết tiền. Quân đội Thượng Bang được xưng là vua của lục quân, giờ khắc này, không có ma văn phi đạn quấy nhiễu, không có toàn dân đều là binh rít gào, hoàn toàn là lục quân đối kháng, vậy mà quân đội 10.000 lại bị 1.000 người đánh cho rằng rơi đầy đất. Cảnh tượng này thật khó có thể tin được, đồng thời còn có một loại cảm xúc dần dần bắt đầu sinh ra trong lòng Biện Húc Nam. Thiên Tế Tinh dưới dẫn dắt của Tiêu Hoàng, quân đội Thượng Bang dường như đã không thể áp chế được. Ngược lại là Thiên Tế Tinh đã bắt đầu phản ngược áp chế lại. Thiên Tế Tinh dường như ở dưới dẫn dắt của Tiêu Hoàng với khí chất đế quốc thề sống chết cũng không vứt bỏ kia, từ liều chết chống cự đến mạnh mẽ đạp quân đội Thượng Bang ở dưới chân mình. Càng thêm đáng sợ chính là 1.000 chiếc chiến giáp đã có thể hình thành sức chiến đấu đáng sợ như thế. Như vậy 10.000 chiếc trụ sao? 100.000 chiếc thì sao? Quân đội Thượng Bang được xưng là vua của lục quân, hết 8 phần cũng bị đánh cho giống như con chó, mệnh lệnh cho không quân, trợ giúp trên không trung, binh sĩ nơi trú đóng thứ 7, thứ 8, tức khắc xuất binh, trợ giúp nơi trú đóng thứ 9. Ước chừng dừng lại chừng 5 phút, Biện Húc Nam mới dùng một loại thanh âm run rẩy, khẩn cấp phát ra mệnh lệnh. Tiêu Hoàng ở trong bộ chỉ huy trung tâm, cứ như vậy lẳng lặng đứng nhìn hình ảnh sư đoàn giã cầu giết chóc bên trong màn hình chính. Ánh mắt vẫn trầm tĩnh, có thể đạt được hiệu quả chiến đấu như thế, đã hoàn toàn đạt tới mong muốn. Mặt khác phía trên một mặt màn hình, tin tức quân đội Thượng Bang chi viện cũng đã biểu hiện ra, quân đội phụ trách phối hợp tác chiến, chọn dùng phương thức phục kích, tiến hành chặn lại quân chi viện của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Ma văn tàu ngầm tập trung ma văn chiến đấu cơ, bắn ra phi đạn đối không. Tiêu Hoàng cầm lấy ma văn thông tin, giọng điệu thâm trầm ra lệnh, không có hưng phấn, không có mừng rỡ, chỉ có lạnh như băng và bình tĩnh, chỉ là trong đôi mắt lạnh như băng kia hiển lộ ra hết sát ý. Bệ hạ, giúp chúng ta thu phục đám rùa bọ trên không trung là tốt rồi. Các thứ khác để chúng ta giải quyết, để cho quân đội chi viện tùy ý lại đây tiếp viện đi. Ngay lúc Tiêu Hoàng phát ra mệnh lệnh như thế, Kiệt Lạc sư trưởng sư đoàn giá cầu, thỉnh cầu với Tiêu Hoàng, Kiệt Lạc, mong người không cần đắc ý vênh váo, lần này chỉ là thí nghiệm tính đả kích, không tất yếu đánh đến cực hạn như vậy. Lôi Đặc thông qua ma văn thông tin nói với Kiệt Lạc, mệnh lệnh quân đội phục kích, rút khỏi chiến đấu, quay về căn cứ quân sự áo lôi tư, ma văn tàu ngầm chú ý tiến hành kìm chế ma văn chiến đấu cơ địch. Tiêu Hoàng bỗng nhiên phát ra mệnh lệnh quỷ dị như thế, mà mệnh lệnh này không ngoài ý chính là thành toàn cho sư đoàn giá cầu, cho bọn họ đánh giết thống khoái đi. Đa tạ bệ hạ, Kiệt Lạc toát ra một vẻ mỉm cười tàn nhẫn nói với Tiêu Hoàng, chú ý an toàn. Tiêu Hoàng đáp lại một câu, rồi cắt liên lạc. Bệ hạ, ngài vì sao muốn làm như vậy? Cái này không nằm trong kế hoạch, hơn nữa làm như vậy có phải rất mạo hiểm hay không? Lôi Đặc có chút nghi hoặc nói, mạo hiểm ư? Để binh sĩ Lạc Đan Luân phục kích sẽ không mạo hiểm ư? Tuy rằng ta tiếp xúc với binh sĩ của sư đoàn giá cầu không nhiều lắm, nhưng ta biết, cái gọi là giá cầu, thả ra sẽ cho bọn họ cắn thống khoái, áp chế chỉ làm cho họ đánh mất giá tính. Tiêu Hoàng đáp lại, đồng thời cầm lấy ma văn thông tin, vì yểm hộ cho sư đoàn giá cầu, tăng phái thêm một chi đoàn chiến đấu tàu ngầm Bá Vương Long. Còn quân đội phụ trách phục kích rớt ra khoảng cách 10 cây số với sư đoàn giá cầu đợi lệnh. Theo Tiêu Hoàng đưa ra một loạt mệnh lệnh, ma văn tàu ngầm ở phía tây nam Lý Tư Giai nội hải đều tập trung tới gần nơi trú đóng Thượng Bang có ma văn chiến đấu cơ cất cánh, sau đó bắn ra từng quả ma văn phi đạn nhỏ bé nhanh nhẹn. Cùng lúc đó, quay lại nơi trú đóng quan sự thứ 9, đối mặt với binh sĩ giã cẩu một thân liệt qua chiến giáp. Binh sĩ thượng bang gần như đã không có nửa điểm biện pháp. Vũ khí trong tay Chí có thể tạo thành tổn thương rất nhỏ cho liệt qua chiến giáp. Tốc độ, lực công kích lại không có cách nào sánh được với sư đoàn giã cẩu. Huống chi binh sĩ giã cẩu kia trên cơ bản chính là quân đoàn trưởng thành từ trong gian khổ giết. Chóc mà ra, trải qua mấy trăm năm kế thừa, còn giữ lại đến nay, chiến đấu sợ nhất chính là kẻ điên. Huống chi trên thân thể đám kẻ điên này còn mặc liệt qua chiến giáp. Chương 1052, không thuận theo không buông tha. Giết chóc, giờ khắc này, đây là việc phải làm duy nhất của binh sĩ giã cẩu. Các thứ khác căn bản là không quản tới, không cố kỵ, phóng mắt nhìn lại, tuy rằng chỉ có một vạn quân, nhưng đã mạnh mẽ biến nơi trú đóng quân sự thứ 9 trở thành chiến trường giết chóc. Khắp mặt đất máu chảy thành sông, thi hài khắp nơi, trải qua mấy đợt công kích xuyên qua, binh sĩ thượng bang của nơi trú đóng quân sự thứ 9 đã bị đánh cho sĩ khí mất sạch. Hỗn loạn một đống, về phần không quân, ở dưới dẫn dắt của Mạn Lôi đã xuất động 1.500 chiếc ma văn chiến đấu cơ các loại. Rất nhanh tiến hành trợ giúp trên không trung cho nơi trú đóng quân sự thứ 9. Đồng thời có ý đồ công kích bằng phi đạn vào binh sĩ giã cẩu nhảy cao lên không trung. Nhưng mà, gần như ngay lúc Mạn Lôi xuất lĩnh đoàn chiến đấu cơ, sắp sửa nhìn thấy trên không nơi trú đóng thứ 9, thì đoàn chiến đấu bá Vương Long ở Lý Tư Giai nội hải đã đồng loạt bắn ra phi đạn đối không, điên cuồng oanh kích đoàn chiến đấu cơ của Thượng Bang. Trong lúc nhất thời, bầu trời đã biến thành hôn ám, lại một lần nữa ánh lửa văng bắn khắp nơi, phi đạn nổ tung tạo thành quầng sáng không ngừng chiêu rọi trên mặt đất. Hỏa lực áp chế điên cuồng cho đoàn ma văn chiến đấu cơ bên trong bầu trời. 1.500 chiếc ma văn chiến đấu cơ lập tức bắt đầu có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Đều không ngừng né tránh trên không trung, hoặc là dùng phi đạn tiên hành chặn lại, lại nhìn phía trên mặt đất, quân đội thượng bang đã bị quân đội Lạc Đan Luân đánh cho giống như con chó. Hiện giờ 10 vạn quân chỉ còn lại không tới 6 vạn, mà giết chóc vẫn đang tiếp tục. Mỗi một chiếc liệt qua chiến giáp đều hoàn toàn bao phủ một lớp máu tươi nóng bỏng. Dưới ánh trăng mờ nhạt phản xạ từng đợt tia sáng, sư đoàn giã cẩu giờ khắc này thế không thể đỡ. Mạn Lôi ở trên trời cao liều mạng né tránh, chặn lại phi đạn, nhìn trên mặt đất quân đội thượng bang được xưng là vua của lục quân. Bị lục quân của Thiên Tế Tinh không ngừng dẫm lên, trong ánh mắt tràn ngập vô tận hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn đã thật sự ý thức được rõ ràng, Thiên Tế Tinh đã bắt đầu hình thành một bộ công kích đầy đủ. Hệ thống phòng vệ, quyền không chế bầu trời do áp chế phi đạn đối không. Mặt đất đẩy mạnh cũng không còn là chiến thuật biển người, mà là loại chiến giáp kỳ quái này, tất cả làm cho lục quân Lạc Đan Luân đạt tới độ cao xưa nay chưa từng có. Không tìm được, Mạn Lôi thật sự có chút cấp bách, trung đội chiến đấu thứ nhất 100 chiếc ma văn chiến đấu cơ. Hạ xuống thấp dưới 1.000 thước, tránh đi phi đạn đối không, tiến vào hình thức tấn công siêu tầng trời thấp, mặc dù có chút lo lắng, nhưng đầu óc của Mạn Lôi lại thủy chung bảo trì xoay tròn tốc độ cao. Cũng hạ đạt mệnh lệnh tương đối hợp lý, theo Mạn Lôi ra lệnh một tiếng. Ma văn chiến đấu cơ ở phía sau Mạn Lôi đều lao xuống dưới, xung phong tấn công binh sĩ giã cẩu trên mặt đất, với một chiếc ma văn chiến đấu cơ, đối phó với một tên binh sĩ, điều này ở trong chiến sử chính là có 102. Một gã phi công cộng một chiếc ma văn chiến đấu cơ phí tổn là bao nhiêu? Mà một tên binh sĩ phí tổn là bao nhiêu? Thế nhưng hiện tại, không quân của Thượng Bang thật sự không có biện pháp gì tốt hơn. Nhưng mà, ngay thời điểm 100 chiếc ma văn chiến đấu cơ vừa mới tiến vào đến điểm giới hạn 1.000 thước này, phía trên mặt nạ bảo hộ của binh sĩ giã cẩu liền hiện rõ tất cả số liệu của ma văn chiến đấu cơ, đồng thời tự động tính toán ra mục tiêu công kích tốt nhất. Sau một lát, ở chỗ lệch phía sau hai bên bả vai của liệt qua chiến giáp, hộ giáp đã rất nhanh văng ra, lộ ra hai quả ma văn phi đạn bỏ túi hành trình ngắn. Tiếp theo 200 chiếc liệt qua chiến giáp liền đồng loạt bắn ra 200 quả phi đạn bỏ túi hành trình ngắn, tốc độ cực nhanh bắn về phía ma văn chiến đấu cơ đang lao xuống kia. Ma văn chiến giáp mang theo đầu đạn bỏ túi, đồng thời có thể tiến hành tấn công hành trình ngắn. Có thể nói, đây là chuyện mọi người đều không thể tưởng tượng, chỉ trôi qua ngắn ngủi một giây đồng hồ, phi công hoàn toàn trở tay không kịp, gần như không kịp làm bất kỳ phản ứng gì. Nhanh như một tia chớp, một số quầng sáng liên tiếp sáng lên trên bầu trời, giống như pháo hoa trong ngày hội, quầng sáng hừng hực, thậm chí làm cho mặt đất đều sáng rực như ban ngày. 100 chiếc ma văn chiến đấu cơ lao xuống, không một chiếc nào may mắn thoát khỏi, toàn bộ hoàn toàn bị quầng sáng bùng nổ bao phủ. Thậm chí ngay cả cơ hội cho phi công khởi động trang bị cứu mạng cũng không có. Tĩnh mịch, theo tiếng nổ tung truyền đến, toàn bộ thái qua vũ trụ, tất cả mọi người đứng ở trước màn hình đều rơi vào cảnh tĩnh mịch. Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam ở bên trong ma văn mẫu hạm lại trực tiếp cứng đờ tại đương trường, ở trong đủ loại từng trải bọn họ gặp được, bọn họ chưa từng thấy qua ma văn áo giáp có thể đạt tới mức biến thái như thế. Chẳng những tính năng tiên tiến khiến người ta líu lưỡi, không ngờ còn có trang bị vũ khí ma văn hạng nặng, có thể có được thực lực tấn công. Biện Húc Nam càng thêm có thể nhìn ra được phi đạn bỏ túi. Chẳng những có thể đối không ngăn chặn, mà năng lực công kích đó ở trong trận công tiên chiến cũng sẽ dẫn tới hiệu quả ngoài dự đoán của mọi người. Hiệu quả công kích như vậy quả thực trở nên thật đáng sợ. Này, như thế nào có thể như vậy? thân trọng ngạn kìm lòng không được phát ra thanh âm như thế. Đừng thấy chỉ xử lý 100 ma văn chiến đấu cơ bình thường, nhưng ý nghĩa như vậy quả thật vô cùng sâu xa. Cái này có ý nghĩa lục quân có thể độc lập bảo vệ trên đỉnh đầu của mình. Ma văn chiến đấu cơ không thể muốn làm gì thì làm. Ý nghĩa chiến lược như vậy đúng là rất trọng đại, ngay cả Ái Lạc nhìn thấy hình ảnh như vậy đều cảm thấy cổ họ có chút khô khốc. Nếu đổi lại là bất kỳ một liên hợp thế nào khác. Hiện tại hắn đã ôm chữ Kim Văn, đi tới bàn phương án thu mua với đối phương rồi. Trong lúc nhất thời, trái tim Ái Lạc có thể nói đang đập, thình thịch, ánh mắt có thể nói hết biến lại đổi. Hắn không thể tưởng tượng Tiêu Hoàng rốt cuộc dùng ma pháp gì, mà mạnh mẽ kéo Thiên Tế Tinh từ bên bờ diệt vong vượt qua tới tình trạng ngày hôm nay. Đánh cho Thượng Bang chân nghĩa quốc răng rơi đầy đất, sau khi phá tan hệ thống chỉ huy trung tâm của quân đội Thượng Bang. Sử dụng ma văn phi đạn áp chế không quân. Sau đó là hoành hành ngược đãi lục quân của Thượng Bang chân nghĩa quốc. Từ thủ chuyển thành công, từ bị động đổi thành chủ động, đồng thời đang rất nhanh xác lập ưu thế của bản thân. Hải Đình gia ở Bắc Anh Tinh, nhìn hình ảnh phía trên màn hình, vốn vẻ mặt trầm ổn đã bắt đầu trở nên có chút mờ mịt. Từ khi nhận được tin Liệu Nguyên Hào bị thương nặng, Thiên Tế Tinh ở trước mặt Thượng Bang chân nghĩa quốc, giống như lũ lụt vỡ đê, đã hoàn toàn không khống chế được. Về tấn công trên Ma Duệ Tinh, cái gọi là chiến quả của Thượng Bang chân nghĩa quốc đã càng ngày càng nhỏ. Đến bây giờ có thể xem nhẹ bất kể, ngược lại Thiên Tế Tinh bắt đầu tiến vào giai đoạn hùng hổ dọa người. Chỉ trôi qua nửa tiếng, binh sĩ của nơi trú đóng quân sự thứ 9, gần như toàn quân bị diệt, phía trên mặt đất u tối có thể nhìn thấy chỉ có từng chiếc liệt qua chiến giáp. Trong tay cầm đồ đao, máu tươi đã bắt đầu từng chút hòa tan thành suối nước lạnh như băng. Xuôi dòng chảy xuống, mặt đất màu vàng đã bị máu nhuộm dần một màu đỏ sậm. 10 vạn binh sĩ Thượng Bang cấp tốc chạy bộ từ các nơi trú đóng khác tới tăng viện. Vừa nhìn ngoài mấy trăm thước, từng gã binh sĩ giá cầu đứng giữa đám thi thể, nắm từng cái đầu của binh sĩ hấp hối, dùng thanh đao hợp kim vi mễ từng chút cắt cổ. Ai nấy đều cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, một màn như vậy, dường như làm cho bọn họ thấy được tình cảnh chính mình sắp sửa đối mặt. Hơn nữa ngay khoảnh khắc đầu người bị cắt lấy, khuôn mặt sợ hãi và bất lực của binh sĩ hấp hối kia, lại làm cho cả người bọn họ nổi đầy lớp da gà. Bước chân dưới chân không ngừng bắt đầu lui về phía sau. Về phần Nặc Y quan chỉ huy nơi trú đóng thứ 9, sớm trước đó đã bỏ chạy mất dạng, sư đoàn giã cẩu cũng không có đi để ý tới, vẫn là câu nói kia, sư đoàn giã cẩu xuất hiện, chiến thuật của họ chỉ có một, hoặc là giết chóc, hoặc là bị giết, chỉ 10 vạn quân như vậy thôi ư, quân đội Thượng Bang cũng bắt đầu trở nên keo kiệt rồi. Khi thế trước đây tấn công chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã đâu rồi? Sư trưởng Tiệt Lạc, tiện tay ném đầu người cầm trong tay qua một bên, tiến lên vài bước, giọng điệu nhìn như thoải mái, nhưng phía sau vẻ thoải mái này chính là vô tận dữ tợn và cao ngạo. Ngươi cho là đến mấy trăm vạn. Chỉ bằng vào đám người các ngươi này, có thể chịu đựng được sao? Quan tổng chỉ huy An Đạt tiến đến tiếp viện nói, chống đỡ không được, không phải chỉ là một cái chết thôi sao? Có gì đặc biệt chứ? Từ khi binh sĩ gia nhập sư đoàn giá cầu, ngày bọn họ gia nhập đó bọn họ vốn không có tính toán còn sống xuất ngũ. Nhưng trước đó, chúng ta phải hưởng thụ quá trình giết chóc. Trên mặt Kiệt Lạc toát ra một chút dữ tợn, tiếp theo không hề tạm dừng lâu, bay thẳng tới binh sĩ Thượng Bang tiếp viện, tiếp tục tàn sát. Đối mặt với cảnh này, binh sĩ Thượng Bang đến tiếp viện liền phát mộng. Trên mặt không kìm được hiện lên vẻ khiếp sợ, sau đó đều lui về phía sau, tiếp đó trực tiếp xoay người bỏ chạy thục mạng, nhìn lại sư đoàn giá cầu còn lại là không thuận theo không buông tha. Phóng tới một cái trực tiếp giết chóc, hành hạ đến chết, sau đó đi tìm mục tiêu kế tiếp, đây cũng là tác phong trước sau như một của sư đoàn giá cầu. Nếu cho bọn họ giành được ưu thế chiến đấu, đối với quân địch mà nói, chính là một loại hủy diệt. Tiêu Hoàng ở trong bộ chỉ huy trung tâm, nhìn hình ảnh trên màn hình chính, rồi nhìn trên các màn hình khác chiếu về số liệu của liệt qua chiến giáp. Trên mặt rốt cục hiện lên một chút ý cười lạnh lùng. Mệnh lệnh cho sư đoàn giá cầu, giặc cùng đường chớ đuổi, giết đủ rồi, quay về tiếp tế tiếp viện đi. Mặt khác về liệt qua chiến giáp, tuyến sản xuất phải tiếp tục mở rộng sản xuất, nhóm thứ hai phải 10 vạn bộ, sau đó các sư đoàn, bất cứ lúc nào tùy chỗ làm tốt chuẩn bị tiến công toàn diện. Tiêu Hoàng phát xong mệnh lệnh, liền trực tiếp thảy ma văn thông tin của phòng chỉ huy trung tâm lên mặt bàn, rồi đi thẳng ra ngoài. Khi tới 8 giờ tối, sư đoàn giá cầu đuổi giết rốt cục tuyên cáo chấm dứt. Từ bắc tới nam để lại một con đường lót bằng máu. Ven đường tử thi binh sĩ Thượng Bang vô cùng thê thảm chỗ nào cũng có. Giờ khắc này, binh sĩ giá cầu đánh giết thống khoái, cũng đều tiến vào ma văn vận binh hạm, đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất quay về tới cảnh nội Sùng Cao Châu. Chính là một vạn quân này, ước chừng đã làm cho quân đội Thượng Bang tổn thất 13 vạn người, và lại không chấp nhận bất kỳ hình thức đầu hàng nào. Càng không quản tới sống chết của người dân Cao Tương, trên cơ bản chính là không phải chủng tộc của ta, tất phải chu diệt. Mà lần này không thể nghi ngờ cùng cho Thượng Bang chân nghĩa quốc đả kích vô cùng thảm trọng. 13 vạn quân, nói vậy mấy lần trước còn có thể chấp nhận, nhưng lần này thử nghĩ 13 vạn quản này là tổn thất như thế nào. Thật khiến người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Một vạn đối chiến với 13 vạn, không mảy may rơi xuống hạ phong. Trong phòng họp tối cao của Bắc Anh Tinh, Bách Lạp Đồ đã đi vào tuần tra các tinh quận, về chuyện chiến tranh hắn một mực không hề hỏi đến, thậm chí ngay cả hành vi quá khích của các tướng quân cũng đơn giản không hỏi tới. Hải Đình Gia, Đỗ Khải Dương, Triết Khoa nhìn số liệu từ tiền tuyến gửi về, lại cứng đờ tại đương trường. Chương 1053, quyết sách. Một trận chiến này qua đi, tổn thất của Thiên Tế tính coi như băng không, xuất động binh lực chủ chiến cũng chỉ có 1 vạn quản. Nơi trú đóng thứ 9 của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc toàn quân bị diệt, Ma Văn chiến đấu cơ, Ma Văn vận binh hạm chưa kịp cất cánh, cùng với các vật phẩm khác, toàn bộ bị chiếm sạch, ngoài ra bị Thiên Tế tinh tiêu diệt toàn bộ. Có phát hiện như vậy, sắc mặt Hải Đình Gia đã rối rắm một đống, tuy rằng khóe miệng muốn nói không thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, nhưng Hải Đình Gia đã ẩn ẩn cảm nhận được, hiện giờ chiến đấu đã không còn là vũng bùn chiến tranh, mà là từng chút bị Thiên Tế tinh đuổi theo đánh vào mông. Truyền lệnh xuống, mệnh lệnh cho cơ cấu nghiên cứu sản xuất trung tâm của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc nhanh chóng xuất ra một bộ trang bị chống cự lại liệt qua chiến giáp. Các bộ tham mưu cũng giống nhau, bằng tốc độ nhanh nhất, thương thảo ra một biện pháp hữu hiệu đi, nhớ kỹ phải nhanh. Hải Đình Gia dùng giọng trầm thấp ra lệnh, trong lòng đã dần dần có một loại cảm giác không ổn. Có thể nói, chuyện cho tới bây giờ, tổn thất của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã không thua gì binh lực tiêu hao so với phát động một hồi chiến tranh siêu đại quy mô cấp quốc gia giữa các tinh. Đồng thời không hề có thu hoạch, ngược lại là kích hoạt lên khí chất của đế quốc Lạc Đan Luân. Ở trong nguy cơ không ngừng phát triển điên cuồng, lực lượng quân sự gần như chính là một ngày một dạng khác. Một tháng gần như sẽ vượt qua một cảnh giới, điều này thật đáng sợ. Theo Hải Đình Gia phát ra mệnh lệnh như thế, cơ cấu nghiên cứu sản xuất trung tâm của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc hoặc ít hoặc nhiều có chút lười nhác, mới bắt đầu rất nhanh bận rộn lên, nhưng mà, thời điểm bọn hắn phát hiện số liệu siêu cấp của liệt qua chiến giáp, không kìm được có chút nực cười, liệt qua chiến giáp có thể đạt tới số liệu biến thái như thế, có thể cho một tên binh sĩ tăng cao sức chiến đấu 50%, đồng thời có được phòng hộ siêu cao, đây là chuyện không thể tưởng tượng. Đảo mắt, lại thời gian một tháng vội vàng mà qua, dự định 10 vạn bộ liệt qua chiến giáp, theo dây chuyền sản xuất mở thêm trên diện rộng, cùng với các hạng mục kỹ thuật không ngừng thành thục, đã có 5 vạn bộ lại lần nữa đầu nhập tới bên trong quân đội. Mỗi một quận đều chọn lựa ra một sư đoàn thích hợp, ưu tiên tiến hành trang bị, nhân số trang bị tổng cộng đã đạt tới hơn 6 vạn bộ. Trước đó đã có đầy đủ hiểu biết về sức chiến đấu của liệt qua chiến giáp. 6 vạn bộ đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết. Bởi vì liệt qua chiến giáp xuất hiện, sức chiến đấu và quân phí không ngừng tăng lên. Tiêu Hoàng cũng lại một lần nữa đưa ra mệnh lệnh cắt giảm số lượng quân đội. Quân đội thường trú từ 300 vạn cắt giảm còn 200 vạn. Còn lại 100 vạn người thì lại cho trở về dân gian. Tiến hành các phương diện sản xuất, Thịnh Thế Châu cùng đã tiến vào giai đoạn khai phá, thành lập nhà xưởng, đồng thời ở ven bờ phía đông nam Hồng Độ Dương, thành lập căn cứ hải quân tiếp tế tiếp viện. Theo diện tích mở rộng, Thiên Tế tính thu hoạch được tài nguyên cùng càng ngày càng nhiều. Tuy rằng phần lớn khu hang động linh thú đã hoàn toàn bị người Cao Tương khai thác quá độ hủy diệt, nhưng thông qua hệ thống thăm dò tiên tiến, Thiên Tế tinh vẫn còn phát hiện có vài mạch khoáng, cung cấp đủ cho tiêu hao quân sự khổng lồ của Thiên Tế tinh. Giờ khắc này, bản thân Tiêu Hoàng đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa đại vệ vương thính. Sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt lạnh như băng, phía dưới là thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn, cùng với các thành viên trung tâm của Thiên Tế tinh, phía trên màn hình chính trung tâm đại vệ vương thính, là bản đồ phân hình toàn bộ của Ma Duệ tinh, phía trên bản đồ phân hình chỉ ra các khu vực, không dùng màu sắc mà dùng chữ số khác nhau đại biểu. Đây là Tiêu Hoàng và mấy người Phất Lạc thương thảo ra về kế hoạch tấn công toàn diện Ma Duệ tinh. Mục tiêu tấn công đầu tiên là tất cả quân đội Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đóng quân trên Ma Duệ tinh. Hiện giờ bọn họ phân biệt tụ tập ở bên trong ba châu, bước thứ hai là đoạt lại Bắc Bán Cầu, đồng thời phá hủy Thánh Tử Thành, trái tim của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Bước thứ ba, liên hiệp với khu gia tác, tiến hành tàn sát người Cao Tương ở Nam Bán Cầu, hoàn toàn đoạt lại Ma Duệ tinh, sau đó tuyên bố lập quốc. Đối với trình tự tiến công của chúng ta hiện tại, không biết chư vị còn có ý kiến gì không? Tiêu Hoàng nhấc cánh tay đặt trên tay vịn vương tọa phong cách cổ xưa kia, nhẹ nhàng vuốt chòm râu trên khóe miệng, ánh mắt nhìn quanh trước mắt, khi thế vương giả không giận mà oai tràn ngập toàn bộ bên trong đại vệ vương thính. Đây là lúc Lạc Lý Tư tại vị tồn tại, thần hạ nghĩ rằng, trước khi Thiên Tế tinh tiến công bốn phía, hẳn là tiến thêm một bước tăng lớn đầu tư nghiên cứu về sản xuất Ma Văn chiến hạm. Chỉ có Ma Văn chiến hạm cùng với Ma Văn vận binh hạm khai phá thành hình, mới có ý nghĩa chân chính thoát khỏi khốn cảnh, cũng có thể là lưu lại một đường phát triển lâu dài cho Thiên Tế tinh. Một lão thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn khẽ cúi người trước Tiêu Hoàng, vô cùng cung kính nói. Tiêu Hoàng nghe nói như thế, không có lập tức lên tiếng, hơi trầm tư một lát, mới đưa ánh mắt nhìn Tăng Tử Duyệt, đại thần tài vụ của Thiên Tế tinh. Hiện tại quân phí của chúng ta còn bao nhiêu? Tiêu Hoàng lên tiếng hỏi, bởi vì sản xuất một lượng lớn liệt qua chiến giáp, còn phải gánh nặng phí phòng hộ khá cao, về mặt quân phí chỉ có thể duy trì cân bằng thu và chi. Nếu bệ hạ muốn cho xuất ra quân phí, có thể gia tăng thu nhập từ thuế, hoặc là từ bên trong đầu tư giáo dục, rời qua một khoản, dù sao hiện tại chúng ta đầu tư về giáo dục, so với quân phí còn cao hơn 10%, Tăng Tử Duyệt đáp lại, Không, đề cao thuế má, không có khả năng, hơn nữa đầu tư giáo dục không thể cắt giảm. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi ai cũng đừng đánh chủ ý vào đầu tư giáo dục. Đây là ta quy định, vĩnh viễn hữu hiệu, ai dám tự tiện sử dụng đầu tư giáo dục, bất kể là ai, đừng trách ta trở mặt. Sắc mặt Tiêu Hoàng bỗng nhiên lạnh xuống, nói từng chữ một, câu nói như vậy, không khỏi khiến cho mọi người phía dưới trong lòng run lên. Không hề nghi ngờ, bộ dáng Tiêu Hoàng đã càng ngày càng giống một vị vua của Lạc Đan Luân. Hơn nữa tính nguyên tắc rất mạnh, trong lúc nhất thời, dưới đài có thể nói im lặng một mảnh, cứ như vậy làm đi. Ước chừng trầm tĩnh chừng 10 phút, Tiêu Hoàng mới lại lần nữa lên tiếng, từ nay về sau, tất cả công nghiệp phát triển quân sự, toàn diện tư doanh hóa, nhưng phải ký kết một tờ hiệp nghị giữ bí mật với phía chính phủ. Nói cách khác, căn cứ hải quân mở ra kỹ thuật, xí nghiệp tư doanh phải nghiêm khắc giữ bí mật, nếu không sẽ tiến hành chế tài, nếu tương lai có xuất khẩu cũng như thế, xuất khẩu quốc gia phải qua vương điện phê chuẩn cho phép mới được. Mà lời nói này của Tiêu Hoàng, nhìn như vài câu ít ỏi, nhưng mọi người ở phía dưới lại vô cùng hiểu biết sâu sắc. Tiêu Hoàng nói như vậy, rốt cuộc sẽ mang đến rất nhiều thay đổi, tư doanh hóa quân sự, không thể nghi ngờ chính là uy hiếp thật lớn tới vương quyền của Tiêu Hoàng. Điều này cũng có ý nghĩa sẽ sinh ra quân đội tư hữu. Như vậy uy hiếp không cần nói cũng biết, bệ hạ, làm như vậy mong rằng nghĩ lại a, một khi công nghiệp quân sự toàn diện mở ra, điều đó cũng có ý nghĩa tương lai sẽ mang đến uy hiếp rất lớn. Thậm chí có người sẽ phản ngài. Lại một lão thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn nói, phản ta ư, cái gọi là, nếu Tiêu Hoàng ta làm không tốt, không cần bọn họ phản, ta tự mình sẽ rời khỏi vị trí này, nếu bọn họ cố tình gây sự, Tiêu Hoàng ta có năng lực cho bọn họ quật khởi, cũng có năng lực một bàn tay chụp chết bọn họ, ta dám vĩnh viễn không cấm dân gian có chiến văn, thì cũng dám mở ra càng nhiều hơn. Tiêu Hoàng nói với ánh mắt lãnh ngạo, vẻ mặt đầy anh khí, mỗi một chữ, dường như đều tràn ngập vô tận khí thế và quyết tâm. Phía dưới vương tọa không còn người nào đưa ra dị nghị. Đương nhiên, Tiêu Hoàng làm như vậy, không thể nghi ngờ cũng sẽ làm cho công nghiệp quân sự của Lạc Đan Luân mọc lên như nấm. Nếu một ít xí nghiệp loại trung loại nhỏ không có năng lực nghiên cứu sản xuất ma văn chiến hạm, bọn họ cũng có thể tiếp nhận kỹ thuật đơn phương, sau khi sản xuất ra bán cho căn cứ hải quân, hoặc là các xí nghiệp loại hình lớn khác. Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, không thể nghi ngờ, đây cũng là một lần quyết sách trọng đại của Thiên Tế Tinh. Muốn cho Thiên Tế Tinh không chỉ có một cơ cấu nghiên cứu sản xuất siêu cấp như căn cứ hải quân như. Vậy, một khi đã như vậy, tức khắc chấp hành đi. Về phần kế hoạch tiến công, ngày mai 8 giờ sáng bắt đầu chấp hành bước đầu tiên công kích. Nhớ kỹ, bất kể tương lai gặp phải địch nhân dạng gì, cũng không được hạ thấp đầu cao ngạo của chúng ta. Tiêu Hoàng chậm rãi đứng lên, ánh mắt như trước bình tĩnh, hạ đạt mệnh lệnh. Theo Tiêu Hoàng đưa ra mệnh lệnh như thế, quận trưởng các quận cùng với sĩ quan chủ yếu lại lần nữa bắt đầu làm ra điều động phạm vi lớn. Sư đoàn Giá Cẩu đang trong huấn luyện, cùng với 5 sư đoàn khác có trang bị liệt qua chiến giáp, liền chia binh làm hai đường, phân biệt cưỡi ma văn vận binh hạm tiên vào chiếm giữ chiến tuyến phòng ngự Tự Quang. Cùng với căn cứ quân sự Áo Lôi Tư, 3 sư đoàn Long Kỵ sĩ đã tăng thêm đến 3.000 con linh thú long hệ, cũng đều xuất động ma văn tàu ngầm lại bắt đầu tiến hành điều động đại quy mô. Mục đích chỉ có một, chính là trực tiếp nhổ tận gốc toàn bộ quân đội Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc ra khỏi Ma Duệ Tinh, không cho phép có một gã binh sĩ Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc nào còn đứng trên mặt đất Ma Duệ Tinh. Mục tiêu và quyết tâm như vậy rốt cuộc mạnh tới mức nào không cần nói cũng biết. Hơn nữa chỉ bằng vào Thiên Tế Tinh nho nhỏ mà làm ra quyết tâm như vậy, đương nhiên cũng là hiện tại trên lưng Thiên Tế Tinh đã từng chút cứng rắn lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Tế Tinh, Sùng Cao Châu, Thịnh Thể Châu trong đó, quân đội điều động đã bắt đầu trở nên vô cùng thường xuyên. Vũ khí chiến đấu đủ loại kiểu dáng đều đưa ra tiền tuyến. Thiên Tế Tinh vừa mới chế tạo ra ma văn xa vận tải, xe vận tải chuyển luân phi đạn chặn lại, lại nối liền không dứt, một bộ dáng hưng sư động chúng, và khác biệt với trước kia trong nguy nan, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc toàn dân đều là binh, chính là lần này là người Lạc Đan Luân chủ động khởi xướng tiến công. Quyền chủ động ở trong tay Tiêu Hoàng, Lạc Đan Luân là chiến cho gia viên, là vì tự do mà chiến, không còn chịu đựng giết hại, không còn chấp nhận bất công. Về phần Tiêu Hoàng giờ phút này đang một người lẳng lặng đứng trên một tháp cao bên cạnh đại vệ. Vương Thính nhìn ra xa, một người lẳng lặng quan sát cả tòa Tử La Lan Thành. Khi tới buổi chiều, cả tòa thành thị toàn bộ hiện rõ bên trong ánh dương quang ấm áp. Phản xạ từng phiến vàng óng ánh, các tòa lầu chỉnh tề rất khác biệt, có vẻ im lặng mà tường hòa, không có cái gọi là xa hoa và tiếng động lớn rầm rĩ, nhưng lại thêm một phần tường hòa, và trên bầu trời các đám mây thuần trắng nối nhau. Tiêu Hoàng không có lên tiếng, càng không có chút dao động, cứ như vậy mong được nhìn, mặc cho gió xuân mang theo hơi nước biển mát dịu thổi phớt qua trên trán. Thiên Tế Tinh làm ra điều động đại quy mô như thế, mặc dù có rất nhiều xe chuyển luân bắn ra phi đạn, nhưng vẫn để cho Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam có phát hiện một chút. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam lại lần nữa trở nên khẩn trương lên. Chương 1054, Liệp Ưng và Hùng Ưng. Có thể nói, giờ khắc này Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam thật sự có chút Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc bị đánh mà hoảng sợ, nhất là sau khi liệt qua chiến giáp xuất động, Liệu Nguyên Hào tê liệt, vẫn đang gấp gáp sửa chữa, thực lực không kích suy yếu trên diện rộng, mà văn chiến đấu cơ giữa các tinh không được tiếp tế. Tiếp viện đầy đủ, phía mặt đất thì liên tục thất bại, vậy Thượng Băng Chân Nghĩa Quốc ở Ma Duệ Tinh còn có ưu thế gì? Thân lão ca, cứ tiếp tục như vậy, quân đội chúng ta sớm hay muộn cùng bị Tiêu Hoàng biến đổi đa dạng làm tiêu hao sạch sẽ. Chúng ta phải nghĩ một biện pháp mới được. Biện Húc Nam chau mày, giống như chim sợ cành cong nói, bộ dáng hùng hổ khi đến đây đã không còn sót lại chút gì. Bị Tiêu Hoàng với các loại phương thức đánh cho thương tích đầy mình. Hiện tại chưa nói tới vấn đề sỉ nhục, nhục nhã chơi chén này, mà có lấy được Ma Duệ Tinh, khống chế được Thiên Tế Tinh hay không, mới là điểm mấu chốt của nhiệm vụ lần này, nếu ngay cả những điều đó đều không làm được. Như vậy đường đường là Đại Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đối mặt với Thiên Tế Tinh nho nhỏ. Phải thua trận từ đầu tới đuôi, không có bất kỳ viện cớ và lý do gì. Truyền lệnh đi, lục quân Thượng Bang suốt đêm bắt đầu thành lập chiến tuyến phòng ngự ở phụ cận dãy núi Áo Lôi Tư. Và chiến tuyến Thự Quang, canh phòng nghiêm ngặt Thiên Tế Tinh đánh bất ngờ và khuếch trương. Nhớ kỹ, đây đã là điểm cuối cùng chúng ta thoái nhượng. Biện Húc Nam sau một lát trầm tư, phát ra mệnh lệnh cho lục quân dừng lại trên mặt đất ở Ma Duệ Tinh. Dựa theo đạo lý, thời điểm này Biện Húc Nam hẳn là đích thân tới chiến trận chỉ huy. Nhưng Biện Húc Nam lại không có, sợ chính mình bước theo khuôn của Phạm Gia Tây. Cứ như vậy, một ngày thời gian vội vàng mà qua, Thiên Tế Tinh mới tờ mờ sáng, ánh mắt trời đang từ từ nhô lên ở đường chân trời xa xa. Chiếu rọi những đám mây trắng biến thành một màu đỏ nhạt. Giờ phút này Tiêu Hoàng đang đứng ở một chỗ phía nam dãy núi Áo Lôi Tư. Ngọn núi không tính nguy nga lẫm, tay nắm băng tím ngưỡng đã hiện ra màu băng máu bao bọc thiêu đốt trong đó. Ở phía trước Tiêu Hoàng đại khái mấy cây số, đó là quân đội Thượng Bang đang tạo thành phòng tuyến lâm thời. Đại khái ước chừng có 60 vạn quân đội trấn giữ, mà lại đang không ngừng tăng binh ùn ùn không dứt. Giờ khắc này dường như thế cục đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lần này đến phiên quân đội Thượng Bang bắt đầu đau khổ phòng thủ ở Ma Duệ Tinh. Ở phía sau Tiêu Hoàng trừ sư đoàn Giá Cầu, còn có sư đoàn Lý Hải thứ 5, sư đoàn Phong Cốc thứ 9, cộng là 3 vạn binh sĩ có trang bị liệt qua chiến giáp, ngoài ra còn có ước chừng 50 vạn binh sĩ lạc đan luân trang bị hoàn mỹ. Ở phía bắc dãy núi Áo Lôi Tư, 1.500 long kỵ sĩ, dưới dẫn dắt của Hàn Xương Long, bất cứ lúc nào phục mệnh. Ngoài ra, Phất Lạc, Thái Tử cũng có mặt. Chiến tuyến Thự Quang, số lượng quân đội hiện diện cũng không ít hơn so với dãy núi Áo Lôi Tư. Ước chừng trải qua mấy tháng, lần này người Lạc Đan Luân đã hạ quyết tâm, hoàn toàn triệt để loại trừ quân đội Thượng Bang ra khỏi Ma Duệ Tinh. Quyết chiến đã đến, đúng 8 giờ sáng, mặt trời đã lên khỏi đường chân trời, sương mù sáng sớm đã tan đi. Ánh mặt trời chiếu xuống những tia ấm áp quý giá cho mặt đất rét lạnh này. Tiêu Hoàng một lần nữa chiếu ánh mắt nhắm ngay phòng tuyến Thượng Bang ở xa xa, rồi liếc nhìn 53 vạn binh sĩ ở phía sau. Sau đó từng chút nâng lên băng tín ngưỡng cầm trong tay. Tiếp theo chỉ về phía trước, người Lạc Đan Luân, tân công, theo Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, ở phía sau Tiêu Hoàng, lập tức truyền đến tiếng gầm đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, sư đoàn Giá Cẩu cùng với hai sư đoàn khác có trang bị liệt qua chiến giáp giống như nước lũ lụt vỡ đê, trực tiếp lướt qua chỗ ngọn núi Tiêu Hoàng. Sau đó không quản tới hết thảy, mang theo khí thế và cừu hận cuồn cuộn, lập tức xung phong tới phòng tuyến của Thượng Bang. Tuy rằng đợt sóng xung kích đầu tiên chỉ có 3 vạn quân, nhưng 3 vạn người này có thể hình thành sức chiến đấu bao nhiêu? Không cần nói cũng biết, thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam ở bên trong Liệu Nguyên Hào tàn phá. Nhìn bên trong dãy núi Áo Lôi Tư rất nhiều binh sĩ thân mặc liệt qua chiến giáp xung phong ào ào tới hướng phòng tuyến Thượng Bang, vẻ nghiêm trọng trên mặt lại tràn ngập sợ hãi. Trước đó một vạn chiếc liệt qua chiến giáp kia đã làm cho bọn họ cảm nhận được cái gì là tai nạn. Hiện tại trực tiếp biến thành 3 vạn chiếc, thân Trọng Ngạn đã không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà, đây đối với thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam còn không phải là đợt tấn công lớn nhất. Ngay sau đó, quan báo động lại một lần nữa quay đầu, báo cáo với thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam, hai vị chủ soái đại nhân, bên trong chiến tuyến Thự Quang, xuất hiện rất nhiều binh sĩ Lạc Đan Luân mặc chiến giáp. Dự tính nhân số 3 vạn quân, nghe nói như thế, thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam đều cứng đờ phía trên chỗ ngồi. Trên trán mồ hôi bằng hạt đậu không ngừng tuôn ra. Bộ dáng trầm tĩnh trước đó đã bị hoảng sợ lấp đầy. Đồng thời, phía trên màn hình vừa mới bắn ra, đã xuất hiện hình ảnh của chiến tuyến Thự Quang, như trước là hình ảnh rậm rạp liệt qua chiến giáp vô cùng khoa học viễn tưởng xuất động. Đồng thời phòng tuyến phòng hộ bọc thép hoàn toàn do hợp kim vi mễ dày nửa thước tạo thành, cũng đã chậm rãi mở ra, cơ giới ma văn trọng pháo đường kính đạt tới 500 ly, cũng đều duỗi thân ra, đang điều chỉnh góc độ. Hình ảnh như vậy, rốt cuộc tỏ rõ cái gì không cần nói cũng biết. Đó chính là Tiêu Hoàng sẽ phát động ý nghĩa quyết chiến chân chính đối với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Chiến đấu đánh tới nước này, quân đội Thượng Bang không ngừng mềm nhũn, Thiên Tế Tinh ngược lại là binh hùng tướng mạnh, đăng nhập huyện mau mệnh lệnh cho quân đội Thượng Bang tiến hành toàn lực phản kích. Biện Húc Nam dùng giọng khàn khàn nói, sắc mặt một màu tái nhợt. Theo Biện Húc Nam phát ra mệnh lệnh như thế, chủ pháo ma văn xe tăng của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã nâng cao lên, Tiếp theo liền ào ào điên cuồng bắn vào binh sĩ Lạc Đan Luân đang xung phong ào tới. Chỉ có điều, trọng pháo oanh kích như vậy, đã không còn có hiệu quả rõ rệt như trước đây, có thể tạo thành hiệu quả máu thịt bay tung, mà hoàn toàn bị binh sĩ Lạc Đan Luân bằng vào tính linh hoạt cùng với hệ thống trợ lực của liệt qua. Chiến giáp tránh thoát đi, cho dù tránh không khỏi, phi đạn bỏ túi sau lưng cũng có thể chặn lại hai lần. Trong lúc nhất thời, phía trên chiến trường, hố bom văng khắp nơi, nhưng thương tổn cho binh sĩ Lạc Đan Luân quả thật ít ỏi không có mấy. Cho dù có bắn trúng binh sĩ Lạc Đan Luân, nhiều nhất chỉ là phá hủy hoàn toàn liệt qua chiến giáp. Nhưng dưới lực bảo hộ siêu cường của liệt qua chiến giáp, binh sĩ Lạc Đan Luân bên trong cũng miễn cưỡng có thể giữ được tính mạng. Ngắn ngủn 3 phút sau, một phương tiêu hoàng 3 vạn binh sĩ Lạc Đan Luân, xuyên qua trận địa tràn đầy ma văn đạn pháo, trực tiếp xông vào bên trong vòng tuyến của Thượng Bang, sư đoàn Giá Cẩu lại một lần nữa bắt đầu không quản tới hết thảy giết chóc. Hai sư đoàn kia vẫn là nghiêm khắc dựa theo phân phó của tiêu hoàng, giết chết từng gã binh sĩ Thượng Bang đồng thời, sử dụng đoàn đao hợp kim vi mễ cắt hạ xuống nòng pháo của một chiếc lại một chiếc ma văn xe tăng, làm cho chủ pháo của ma văn xe tăng mất tác dụng. Gần như chỉ trong nháy mắt, phòng tuyến của Thượng Bang ở gần dãy núi Áo Lôi Tư liền trực tiếp bị công phá không còn có năng lực chống cự. Ý chí chiến đấu của binh sĩ Thượng Bang giờ khắc này đã giảm xuống tới cùng cực, và binh sĩ Lạc Đan Luân một thân liệt qua chiến giáp, chênh lệch đã hoàn toàn rất xa. Kỳ thật binh sĩ Lạc Đan Luân và binh sĩ Thượng Bang điều kiện thân thể cũng không hơn kém quá lớn, nhưng tạo thành kết quả hôm nay nguyên nhân chỉ có một, đó chính là ý chí chiến đấu. Binh sĩ Thượng Bang được xưng là vua của lục quân, bọn họ từ khi mới sinh ra, tiếp đến vào trường học, bọn họ học tập từ ngữ thứ nhất chính là phục tùng cha mẹ, phục tùng thầy giáo, phục tùng hết thảy bên cạnh. Còn binh sĩ Lạc Đan Luân lại hoàn toàn khác biệt, bọn họ từ ngày sinh ra tới lớn, từ ngữ học tập thứ nhất chính là tự do như thế nào? Chính là chính mình có thể quyết định việc phải làm của chính mình. Nếu so sánh hai chi quân đội toàn bộ là chim ưng, binh sĩ Thượng Bang nhiều nhất chỉ có thể xem là liệp ưng. Từng bị người thuần hóa mà binh sĩ Lạc Đan Luân chính là hùng ưng. Bay lượn trên trời cao, không chịu bất kỳ trói buộc, tràn ngập máu tanh và dã tính. Đây là khác biệt về linh hồn của hai chi quân đội. Cũng là một khác biệt về bản chất giữa người Thượng Bang và người Lạc Đan Luân. Hết thảy căn nguyên chính là giáo dục, đây mới là chỗ cơ sở của một chủng tộc. Ở vào Thịnh Thế Châu, quân đội Thượng Bang có vẻ càng thêm bi thảm, cơ địa ma văn trọng pháo của phòng tuyến tự quang thay nhau nổ súng, trước oanh tạc cho phòng tuyến Thượng Bang hỗn loạn thành một đống. Sau đó binh sĩ mặc một thân liệt qua chiến giáp đồng loạt phóng tới, bắt đầu giết chóc bốn phía. Về phần ma văn chiến đấu cơ của quân đội Thượng Bang, sớm đã bị phi đạn đối không của ma văn tàu ngầm kìm chế đến nỗi ốc còn không mang nổi mình ốc. Ngắn ngủn nửa tiếng qua đi, hai phòng tuyến lâm thời của quân đội Thượng Bang vội vàng dựng lên đã trực tiếp sụp đổ, hàng ngũ chỉnh tề trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Số liệu tổn hại biểu hiện trên liệu nguyên hào giống như đồng hồ bấm giây không ngừng điên cuồng nhảy số, mà một màn như vậy đương nhiên cũng có thể được mọi người ở Thái Qua Vũ Trụ xem thấy rành rành, không kìm được ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Thiên Tế Tinh là từ bộ dáng gì phát triển đến bây giờ, mọi người đều rõ ràng trước mắt, lúc trước đâu có ai có thể tưởng tượng được Thiên Tế Tinh như con kiến nho nhỏ có bao nhiêu đó, hiện giờ rồi lại có thể đánh cho Thượng Bang chân nghĩa quốc như con voi này không tìm thấy đường về. Nói không khoa trương chút nào, cái tên của tiêu hoàng này hiện giờ ngay cả đứa nhỏ 3 tuổi đều biết, đồng thời bất kể có nghĩa tốt hay là nghĩa xấu, mọi người không sai biệt lắm đều biết tiêu hoàng với danh hiệu ma vương. Lạnh như băng, tàn nhẫn, vô tình, cừu hận, thiết huyết, đây là đại danh từ tốt nhất dành cho tiêu hoàng. Các đại liên hợp thể, hoặc trung lập, hoặc tiếp viện, hoặc ngăn cản, dường như giờ khắc này đã không còn có ý nghĩa quá lớn. Nhất là khi liệt qua chiến giáp được sinh ra, lại đánh cho quân đội Thượng Bang tới bên bờ thất bại. Về phần Hải Đình gia, nhìn chiến hỏa quân sự cuồn cuộn phía trên mấy mặt màn hình, vẻ phẫn nộ trên mặt đã không còn tồn tại nữa, có chăng chỉ có kinh hãi. Cùng với gương mặt tái nhợt kia, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới có một ngày Thiên Tế Tinh nho nhỏ lại phát triển đến trình độ cường đại như thế. Về phần tiêu hoàng đứng ở trên đỉnh núi, ánh mắt tràn ngập vô tận lãnh ngạo, một lần nữa liếc nhìn một cái 50 vạn binh sĩ Lạc Đan Luân ở phía sau, băng tín ngưỡng trong tay đã giơ cao lên, tiếp theo chỉ về hướng phòng tuyến Thượng Bang làm ra một động tác chém xuống. Tất cả dũng sĩ Lạc Đan Luân xung phong một lần dẹp yên hết thảy quân đội Thượng Bang. Tiêu hoàng lớn tiếng phát ra mệnh lệnh, gần như ngay khoảnh khắc tiêu hoàng chỉ băng tín ngưỡng về phía trước, ước chừng 50 vạn binh sĩ Lạc Đan Luân đều khởi động chiến văn, từ phía sau lưng núi xung phong liều chết phóng đi, mang theo tiếng rít gào, mang theo sát ý. Chương 1055, thời gian báo thù. Đỉnh dãy núi Áo Lôi Tư cao ngất trong mây, ở dưới dẫn dắt của Hàn Xương Long, rậm rạp long kỵ sĩ cũng đều xẹt qua từ trên đỉnh chóp Áo Lôi Tư, lập tức vọt tới hướng phòng tuyến Thượng Bang đang hỗn loạn. Phòng tuyến tự quang cũng như thế, binh sĩ cuồn cuộn mãnh liệt từ bên trong phòng tuyến tự quang xung phong đi ra. Ngoài ra, Tiêu Hoàng, Phất Lạc, Thái Tư, Vĩ Ngạn, Mã Di, các thành viên trung tâm Thiên Tế Tinh, cùng xung phong tới hướng trận địa địch, Đây là người Lạc Đan Luân phát động quyết chiến với quân đội Thượng Bang. Ai mạnh ai yếu vừa thấy là biết ngay, ít nhất xem theo thế cục trước mắt, dưới dẫn dắt của Tiêu Hoàng, người Lạc Đan Luân bất kể là khí thế hay là trang bị, đều vượt hơn xa quân đội Thượng Bang, còn binh sĩ Thượng Bang đang ở vào tình trạng liều chết giãy giụa. Nhìn dãy núi Áo Lôi Tư ào ra, ước chừng 50 vạn binh sĩ Lạc Đan Luân ở dưới dẫn dắt của Tiêu Hoàng. Xung phong ào ào lại đây, trong ánh mắt chúng đều bị lấp đầy vẻ hoảng sợ. Đừng nói binh sĩ Thượng Bang, giờ này khắc này, là người đều có thể hiểu được rõ ràng, một màn như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hiện tại bọn họ còn có thể giằng co với ba sư đoàn giã cầu kia. Nhưng giờ lại nhiều ra thêm 50 vạn quân đội, nói gì giành phần thắng. Lực đánh vào tâm lý như thế, đối với tất cả binh sĩ Thượng Bang có thể nói là đả kích mang tính hủy diệt. Gần như ngay lúc Tiêu Hoàng xuất lĩnh 50 vạn quân đội cách phòng tuyến Thượng Bang không tới một cây số, binh sĩ Thượng Bang đã giống như chó nhà có tang, không quản tới hết thảy vứt bỏ phòng tuyến, vùng vẫy giành sự sống tranh nhau mà chạy. Trong nháy mắt, hai phòng tuyến của Thượng Bang trực tiếp sụp đổ. Đối mặt với đợt công kích của Tiên Tế Tinh đã không có mảy may lực trả đòn. Từ trên cao quan sát xuống, binh sĩ Thượng Bang giống như từng con gà con bị dọa cho hoảng sợ bỏ chạy. Ở phía sau bọn họ, binh sĩ Lạc Đan Luân chính là khí thế cuồn cuộn điên cuồng đuổi giết. Và khác biệt với trước kia chính là, lần này, quân đội Lạc Đan Luân cũng không có tư thế có chừng có mực. Tiêu Hoàng dương rộng ma rực màu đen làm đầu tàu gương mẫu, trước nhất xông vào đội ngũ đối phương, phía sau là binh sĩ Lạc Đan Luân giống như cơn sóng gió động trời. Một đường thổi quét xuống hướng nam, mang theo khí thế hung tàn toàn lực đuổi giết, quân đội Thượng Bang giờ khắc này không thể chối cãi, có thể nói binh bại như núi đổ. Bên trong Liệu Nguyên Hào, hai đại chủ soái Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam này đều đã xem đến sửng sốt ngây người, cánh tay không kìm được run rẩy, trái tim lại cảm thấy một trận lạnh như băng. Chuyện cho tới bây giờ nên làm cái gì đây? Nếu không có biện pháp tiết thực hữu hiệu, quân đội Thượng Bang còn lại hơn 200 vạn sẽ hoàn toàn triệt để bị đẩy vào vực sâu hủy diệt, từ đó nâng cao con số quân đội Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc bỏ mình, hoàn toàn triệt để đột phá tới 500 vạn người. Đối với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc có thể nói là tai họa, mà kẻ sáng tạo tai họa này chính là Tiêu Hoàng, mà ngay cả một cái tinh cầu Thiên Tế Tinh kia cũng không có hoàn toàn nắm trong tay. Tất cả vận binh hạm, cửa khoang thuyền toàn bộ mở ra, tận khả năng bằng tốc độ nhanh nhất cho binh sĩ lên hạm, sau đó tiến vào trong hư không, kết nối với đoàn chiến đấu mẫu hạm Liệu Nguyên Hào. Biện Húc Nam bó tay không có biện pháp, chỉ có thể phát ra mệnh lệnh như thế, ý muốn bảo vệ chút sinh lực cuối cùng của quân đội Thượng Bang. Theo Biện Húc Nam phát ra mệnh lệnh như thế, lại nhìn binh sĩ Thượng Bang ở hậu phương lớn bị đánh tơi bời, không quan tâm hết thảy ào ào bỏ chạy tới hướng Ma Văn vận binh hạm gần nhất, dũng mãnh leo vào, làm cho người ta có cảm giác giống như ngày tận thế. Mọi người tranh nhau leo vào hạm cứu sinh, cảm giác trật tự đặc biệt của quân nhân đã hoàn chỉnh mất sạch. Dù sao binh sĩ Thượng Bang khác biệt với binh sĩ Lạc Đan Luân. Binh sĩ Lạc Đan Luân là vì bảo vệ gia viên cuối cùng của mình, bảo vệ sinh cơ cuối cùng của người nhà, bọn họ không thể lui bước. Còn binh sĩ Thượng Bang thì sao? Cho dù Tô Son toát vấn cho hành vi của chính mình là quang minh chính đại, cũng không che giấu được ý đồ xâm lược của họ. Thắng hay bại đối với binh sĩ Thượng Bang mà nói, không có khác biệt gì quá lớn, nhiều lắm đạt được một hai quả huân chương, mà bọn họ lại phải vì vậy trả giá bằng cái chết thảm. Thời gian tới chính ngọ 12 giờ, từng chiếc Ma Văn vận tải hạm, gặp phải quân đội Lạc Đan Luân đánh tới, cũng đã không để ý tới binh sĩ có lên hạm hay không. Đều khởi động Ma Văn động cơ chậm rãi bay lên trời. Không quản tới hết thảy phóng đi ra ngoài tầng khí quyển. Tổng cộng mang đi ước chừng 150 vạn binh sĩ Thượng Bang. Số còn lại nói dễ nghe một chút là kéo dài thời gian cho quân đội Thượng Bang trở thành đội quân cảm tử, nói không dễ nghe, đó chính là trực tiếp bị quân đội Thượng Bang vứt bỏ. Vận khí tốt trốn đi, vận khí không tốt, đối mặt với từng gã binh sĩ Thượng Bang bị vứt bỏ trên mặt đất, phát ra tín hiệu cầu cứu, hạm trưởng của các chiếc vận binh hạm chỉ có thể bất đắc dĩ tắt hệ thống thông tin, đồng thời lại nhìn mấy châu lớn hồng tâm, kính hiến của Ma Duệ Tinh, đã tùy ý có thể thấy được binh sĩ Lạc Đan Luân đang tiến hành bao vây chặn đường truy sát binh sĩ Thượng Bang bị vứt bỏ, hiển lộ ra hết sự tàn bạo. Giờ khắc này, cảnh tượng như vậy đã tuyên bố cho tất cả liên hợp thể, cho toàn bộ mọi người ở Thái Qua Vũ Trụ biết, ở dưới xuất lĩnh của Tiêu Hoàng, Thiên Tế Tinh chỉ bằng vào thực lực của chính mình chiến thắng Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc không ai bì nổi, được xưng là đất rộng của nhiều, cùng nhau sáng tạo kỳ tích chiến tranh không thể chổi cãi, phải được viết bằng nét chữ đậm ở bên trong sử sách. Bất kể xem Tiêu Hoàng trở thành ác ma, hay xem Tiêu Hoàng trở thành anh hùng, Tiêu Hoàng đang dùng phương thức của chính mình, thắng được toàn bộ Thái Qua Vũ Trụ kính sợ. Người Lạc Đan Luân ở mọi ngóc ngách bên trong Thái Qua Vũ Trụ, thông qua màn hình nhìn Thiên Tế Tinh phản công như rời núi lấp biển kia, nhìn Tiêu Hoàng một thân bất khuất khải, đội vương giả khôi, đứng sừng sững trên chiến trường màu máu kia, trong ánh mắt mọi người lóng lánh chính là kiên nghị và kích động. Bọn họ dường như thấy được tương lai, thấy được Lạc Đan Luân đế quốc sắp quật khởi. Về phần Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch ở trong Thánh Tử Thành, hai người này hiện giờ đã nhìn như bé nhỏ không đáng kê. Nhìn thấy quân đội Thượng Bang bị Tiêu Hoàng đánh cho tè ra quần, cuống quýt chạy trốn, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi, thân mình không kìm được lạnh run, khí chất cao quý của thần phụ trước kia đã không còn sót lại chút gì. Giống như hai con chim nhỏ đang kinh hoàng, bọn họ tự nhiên hiểu được, quân đội thượng bang rút lui khỏi mặt đất Ma Duệ Tinh. Rốt cuộc có ý nghĩa gì? Đó chính là Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đã hoàn toàn triệt để mất đi che chở. Hiện giờ quân đội Cao Tương Chân Nghĩa Quốc và quân đội Lạc Đan Luân đã hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Mà tương lai của họ sẽ là cái gì? Thực rất có thể chính là hủy diệt, nếu không có cách ngăn chặn, điều này dường như chính là vấn đề thời gian mà thôi. Nhìn lại Tiêu Hoàng đứng phía trên chiến trường màu máu, hơi ngẩng đầu, nhìn tình cảnh cả ngàn chiếc ma văn vận binh hạm đang ào ào lao ra tầng khí quyển, hai mắt lãnh ngạo không kìm được hơi híp lại thoáng lóe ra một tia ác nghiệt. Tiếp theo, Tiêu Hoàng liền chậm rãi cầm lấy ma văn thông tin, ra lệnh, giã cầu 6 sư đoàn trang bị liệt qua chiến giáp, nhanh chóng tập hợp chỗ ta nơi này, toàn bộ ma văn vận binh hạm của thiên tế tinh thu được cũng nhanh chóng tới gần ta. Ma văn tàu ngầm bắt đầu điều chỉ mục tiêu oanh kích. Toàn lực oanh kích vào Thánh Tử Thành, giờ báo thù đã đến, nhận được mệnh lệnh của Tiêu Hoàng như thế, 6 đoàn tàu ngầm chiến đấu Bá Vương Long đều đổi mới phi đạn siêu viễn trình đối địa, sau đó đồng loạt bắn ra liên tiếp ma văn phi đạn vào thủ đô của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Phi đạn cuồn cuộn mãnh liệt, giống như mưa rền gió dữ chút xuống Thánh Tử Thành. Chung quanh Thánh Tử Thành, tùy rằng bố trí rất nhiều hệ thống ngăn chặn phi đạn, nhưng ngay cả quân đội thượng bang đều không ngăn được mưa phi đạn. Chỉ dựa vào Thánh Tử Thành là có thể ngăn được sao? Ở bên trong áo cách Tư Thần Điện, Cao Long Đình nhìn bên trong màn hình ước chừng mấy vạn quả ma văn phi đạn, lập tức oanh kích tới hướng Thánh Tử Thành, hai mắt hắn gần như đứng tròng, ngồi ở trên ghế đẹp đẽ quý giá mà hắn chỉ cảm thấy hai chân đã bắt đầu như nhũn ra. Run lên, đã không còn quân đội thượng bang, chỉ dựa vào mấy quả dưa chuột Cao Tương Chân Nghĩa Quốc kia. Khi dễ một chút thiên tế tinh trong lúc suy yếu còn may mà nói, nhưng muốn chống lại thiên tế tinh trong lúc đang quật khởi này, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Chênh lệch giữa chủng tộc và chủng tộc cũng đã hiện ra quá rõ. Giờ khắc này, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc ở trong mắt thiên tế tinh, toàn bộ hoàn toàn trở thành miếng thịt trên thớt. Thần phụ, hiện tại Ma Duệ Tinh đã ở vào chiến loạn, Thánh Tử Thành đã không còn an toàn, xin thần phụ mau đi vào ma văn chuyên hạm của ngài. Tạm lánh về hàm ba tinh đi. Dịch Phong Mạch đứng ở bên cạnh Cao Long Đình, vội vàng nói, chuyện cho tới bây giờ, Dịch Phong Mạch cũng đã hoàn toàn đắm chìm bên trong sợ hãi. Hắn biết rõ hơn ai hết thế cục trước mắt. Cho dù tụ tập tất cả quân đội Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, cũng không đủ cho 6 vạn chiếc liệt qua chiến giáp của thiên tế tinh kia tàn sát. Được, được, ở vào thời khắc này, Cao Long Đình cũng đã hoàn toàn không có chủ ý, chỉ có thể vội vàng gật đầu chấp nhận, tuy rằng hàm ba tinh bị Cao Tương Chân Nghĩa Quốc lãng phí thành một mảnh đất cằn cỗi. Nhưng dù tốt hay xấu, còn có một chỗ ốc đảo có thể tạm lánh nạn. Tiếp theo, Cao Long Đình không hề do dự, liền vội vàng đi ra văn phòng xa hoa của mình, bước nhanh vào ma văn chuyên hạm, sau đó không quản tới hết thảy bay lên trời. Gần như ngay khoảnh khắc ma văn chuyên hạm của Cao Long Đình bay lên trời, ma văn phi đạn đột phá hệ thống phòng không ở chung quanh Thánh Tử Thành, rồi cuồn cuộn mãnh liệt oanh kích xuống trong Thánh Tử Thành phồn hoa. Trong chớp mắt, Thánh Tử Thành trùng trùng điệp điệp tòa lầu cao ngất trong mây, đường cái bằng phẳng, đám người người đến người đi, trực tiếp bao phủ dưới thanh tẩy của ma văn phi đạn. Cùng với tiếng vang cuồn cuộn phi đạn nổ tung, kiến trúc cao ngất trực tiếp liền bị nổ gãy đoạn trên đường cái bằng phẳng phi đạn nổ tung thành. Quầng sáng mang theo mảnh đạn và đá vụn bắn tung tóe ra bốn phía, phi đạn nổ giữa đám người, máu thịt bay tung, tiếng khóc thét, tiếng nỉ non, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Ngay cả áo cách Tư Thần Điện to lớn và phòng vệ nghiêm mật như thế cũng trực tiếp trúng ba quả ma văn phi đạn. Trái tim của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc giờ khắc này đã biến thành địa ngục nhân gian. Ở dưới oanh kích của ma văn phi đạn, chính là người thân phận cao quý trong hỗn loạn đều chạy tới hưởng ma văn vận binh hạm, hoặc là trong ma văn xa, còn người thân phận tương đối hèn mọn chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết. 5 phút đồng hồ sau, bên trong bầu trời lại có mấy chục chiếc ma văn vận binh hạm. Ma văn vận tải hạm đủ loại kiểu dáng, đều từ trong Thánh Tử Thành tất cánh, không quan tới hết thảy chạy ra Ma Duệ Tinh. Những người này đều là người có năng lực chạy trốn, cùng chính cái gọi là người thân cận nhất của áo cách Tư Thần. Nói đúng ra chính là kẻ quyền quý, còn bị tội chịu thiệt như trước là bình dân. Càng thêm thật đáng buồn chính là, đã bị nổ thành thịt nát, vẫn còn thật dẻo miệng niệm áo cách Tư Thần ban ân. Niệm Cao Long Đình vĩ đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.